Các bạn đang nghe audiobook từ kênh Mộc Audiobook. Cảm ơn các bạn đã dành sự quan tâm đến Mộc Audiobook. Chúc cho những điều tốt đẹp nhất trên thế giới này luôn đến với các bạn. Bạn mới chính là chủ nhân của cuộc đời mình. Lý Ái Linh, Tố Hình Dịch. Chương 2: Nghĩ theo lối đàn ông, sống dưới vẻ ngoài phụ nữ. Sống giữa thế gian bạc bẽo, chỉ dựa vào tình cảm thôi thì không được, còn phải có bản lĩnh thật sự 18 bàn võ nghệ, đào thương kiếm kích diều búa sáo mác, thứ gì cũng cần biết một ít. Yêu là kiềm chế, không phải phóng túng. Yêu là một loại năng lực, cho đi được cũng lấy về được. Hơi ấm trong tình yêu có thể trao tặng, cũng có thể đòi lại. Trái ngọt tình yêu không thể đơm trong giá rét cắt ra hay nóng như thiêu đốt được. Viên Viên bạn tôi đã chiến tranh lạnh với chồng suốt cả tuần. Nguyên nhân là cuối tuần trước, Viên Viên mất nửa ngày trời nấu món đầu cá om nồi đất cho con gái 5 tuổi ăn. Đến trưa, đầu cá vừa bưng lên, ông chồng như hổ đói đã nhào đến, uống một hớp canh rồi gỡ ngay miếng thịt mềm nhất, béo nhất, ngon nhất ở gần mang cá bỏ vào miệng. Cuối cùng còn chép miệng tấm tắc. Ngon quá đi mất, rất vừa miệng. Viên Viên tức đến nỗi suýt lật bàn. Em lùi húi suốt buổi trưa, cả cái đầu cá chỉ có mỗi chỗ ấy là ngon nhất, anh không biết phần cho con à? Có mỗi miếng cá thôi mà, em làm gì gắt thế? Gắt à? Anh chỉ biết sướng thân mình, có nghĩ đến người khác đâu. Có mỗi cái đầu cá làm gì mà căng, thích ăn thì mai lại mua nấu nồi khác. Nói dễ nghe thế, anh mua bao giờ chưa? Nấu bao giờ chưa? Anh nấu được mấy bữa cho con rồi? Được rồi, mai anh sẽ nấu. Cái đầu cá có gì mà không ăn được chứ? Anh còn cãi à? Chẳng thấy ai ích kỷ như anh hết. Sao anh lại ích kỷ? Anh cả ngày bận bịu đủ thứ việc, đến cái đầu cá cũng không được ăn à? Nếu không phải cố nhịn để tỏ thái độ tôn trọng tình chị em, chắc tôi đã phá lên cười. Cảnh này đã diễn ra ở nhà tôi vô số lần. Cuộc sống đa phần là mấy chuyện vụn vặt như ăn cơm, mặc áo, nhưng phụ nữ và đàn ông dễ lệch sóng nhất chính là mấy chuyện vụn vặt đó. Người làm mẹ, đừng nói là đầu cá, bảo xẻ xương xẻ thịt trên người cho con ăn cũng được. Con ăn nước cốt họ nhai bã, con ăn thịt họ gặm xương. Nhưng đàn ông lại không như vậy. Anh ấy chỉ biết lúc đó đang đói, vừa hay lại có món ngon trước mặt, giống như mèo tôm trong tôm và jerry vậy. Hễ ngửi thấy mùi thức ăn thơm phức là phải sơi ngay một miếng, đại ông anh ruột đã rồi tính sau. Tôi hiểu không phải Viên Viên giận vì anh chồng ăn mất miếng đầu cá, dù sao anh ấy cũng là chồng cô, ai chẳng muốn vỗ béo ông xã chứ. Chẳng qua Viên Viên giận vì chồng không ưu tiên con cái, không có ý thức hy sinh vì con như mình. Còn chồng Viên Viên vừa giận vừa ức, chỉ là vì ăn một miếng cá mà bị chụp cho cái tiếng ích kỷ, hơn nữa còn bị phủi sạch mọi hy sinh và cống hiến với tư cách cột trụ gia đình. Tiên sinh Lưu Bảo Thụy, bậc thầy trong môn tấu nói, từng có một tiết mục nói về một cặp vợ chồng tranh kháng ấm trước khi đi ngủ. Ông chồng muốn ngủ đầu kháng, nhưng bà vợ khăng khăng không chịu. Ông nói củi là tôi trẻ, bà nói kháng là tôi đốt. Chúng sống như vậy, dây mây quấn cái cây, xoắn xít vào nhau, làm sao phân chia rạch ròi được. Trên mạng từng lưu truyền một tấm ảnh rất thú vị, chủ đề là thực ra bạn chẳng cần lo gì hết, bạn thấy cuộc sống nhiều âu lo ư? Bạn có giải quyết được những mối lo đó không? Được, thế thì bạn còn lo gì nữa? Bạn có giải quyết được những mối lo đó không? Không, thế thì bạn lo làm gì nữa? Tôi gửi tấm ảnh này cho Viên Viên kèm theo một tin nhắn. Áp hình này vào hôn nhân có thể hiểu thành, thực ra bạn chẳng cần cãi vã gì hết. Các bạn vẫn cãi nhau vì những chuyện vặt vãnh trong hôn nhân ư? Muốn ly hôn không? Không muốn, thế thì còn cãi nhau nỗi gì? Muốn ly hôn không? Muốn, thế thì còn cãi nhau nỗi gì? Kết cục của hôn nhân suy cho cùng là hợp thì ở, không hợp thì giải tán. Nếu không muốn ly tán thì tội gì phải đấu võ mồm, cãi vã gay gắt, khiến đôi bên đều tổn thương sâu sắc. Nếu xác định ly hôn thì cần gì phí thời gian mắng mỏ cho sướng miệng, mau tính xem phải chia tài sản ra sao, đặt lịch hẹn trước cục dân chính là xong. 2 phút sau, Viên Viên gửi lại cho tôi một biểu tượng cười ngặt nghẽo. Đầu tháng 8 ở thành đảo, thời tiết chẳng khác nào tắm hơi, cả ngày ngột ngạt ẩm thấp khiến người ta hết sức bức bối. Hễ về tới nhà, chồng tôi sẽ bật ngay điều hòa, gió lạnh thổi u u khiến người thể chất hàn như tôi chẳng mấy chốc đã lạnh toát cả người, đầu đầu mệt lử. Thỉnh thoảng tôi cũng bực bội trách anh để chế độ gió lạnh thế, em sắp chết rét đây này. Anh ngạc nhiên tròn mắt, em làm bằng cái gì đấy, em không thấy nóng à? Tôi chẳng buồn cãi nhau với anh ấy nữa, đứng dậy vào phòng ngủ lấy áo len trong tủ ra mặc, quay lại phòng khách mới thấy anh đã tắt điều hòa, mồ hôi đầm đìa ngồi quạt phành phạch. Tôi nói, anh nóng thì cứ mở đi, em mặc thêm áo là được rồi. Anh đáp, thôi anh chịu nóng thì cũng được, còn hơn em lại cảm lạnh. Tôi bật lại điều hòa, chỉnh chế độ thành hút ẩm để mức gió nhẹ nhất ở 26 độ. Hai người tiếp tục ai làm việc nấy, tôi đọc sách, anh xem phim Mỹ. Nếu hai chúng tôi không chịu tự thỏa hiệp thì sao? Có lẽ là một đoạn đối thoại giống nhà Viên Viên. Anh bật điều hòa lạnh thế, không biết em sợ lạnh à? Em lạnh thì mặc thêm áo vào. Anh đúng là ích kỷ, chỉ biết sướng thân mình. Trong tự nhiên, nhiệt độ là yếu tố quan trọng quyết định sự sống. Trái đất sở dĩ có thể nuôi dưỡng sự sống ngoài không khí và nước ra, còn vì nhiệt độ trung bình hàng năm ở đây là 17 độ. Vì có nhiệt độ phù hợp nên mới có sông, có núi, có vạn vật sinh linh, con người dựa vào đó mới có thể tiến hóa, phát triển, sinh sôi. Phim ảnh rất hay gặp cảnh thế này, nam chính hoặc nữ chính lạnh run giữa trời băng tuyết, nguy hiểm đến tính mạng, sẽ được người kia cởi phăng áo ôm chầm lấy, dùng thân thể sưởi ấm cho, nhờ thế cơ thể mới ấm lên, giữ được mạng sống. Cùng lúc ấy cũng gieo xuống mầm mống của lửa tình rực cháy, thầm lặng hẹn thề. Trong giá rét, cái lạnh của hai người hợp lại với nhau lại thành ra ấm áp, hơi ấm thích hợp sẽ khiến tình yêu sống sót, sinh sôi rồi dần dần lớn mạnh. Khoa học kỹ thuật khiến cuộc sống của chúng ta ngày càng được trí tuệ và nhân tính hóa. Vô tuyến sẽ ghi nhớ những kênh bạn thích xem, tiện tay mở ra là có thể xem phim bất cứ lúc nào. Internet sẽ ghi lại lịch sử những trang web mà bạn đã duyệt, tự động giới thiệu các phong cách bạn ưa thích, nhưng chẳng có máy điều hòa nào tự động cài đặt được chế độ, nhiệt độ và độ ẩm ổn định suốt cuộc tình cảm. Hôn nhân là hai con người sống chung một căn phòng, dù ở cùng một nhiệt độ thì cảm giác cơ thể cũng khác nhau. Khi này bạn mồ hôi đầm đìa, người kia vẫn già băng xương ngọc, khi khác bạn rét run cầm cập, trong khi người kia lại ấm áp như mùa xuân. Dẫu yêu nhau đến đâu cũng chẳng ai có năng khiếu thấu hiểu đối phương bẩm sinh cả, không một ai dám cả quyết lúc này bạn cần quạt mát hay ủ ấm. Đầu xuân năm nay, tôi dự lễ thôi nôi con của cô bạn Di. Cả khu vườn rộng được trang trí vừa ấm áp vừa lãng mạn theo phong cách trẻ con. Có rất nhiều món tự chọn như nướng BBQ ngoài trời, bánh ngọt tự làm, quà đáp lễ quan khách vừa tinh tế vừa thực dụng. Còn có cả xích đu và đệm nhún dành riêng cho các bạn nhỏ, phông nền bày sẵn để chụp ảnh gia đình. Mọi người đều trầm trồ thán phục sự tinh tế và tỉ mỉ của Di. Hôm ấy, khách cứ nườm nượp đến tận chiều tối, vợ chồng tôi và chồng Di trò chuyện với nhau trong góc vườn, Di tiếp đãi khách suốt một ngày, cuối cùng cũng đi đến nhập bọn. Tôi đùa, mệt lử ra chưa, làm chủ mấy khách vất vả ghê. Di cười sảng khoái, không sao, không sao, chồng cô góp lời. Còn không à, từ lên kế hoạch, bày biện, mời khách, sắp xếp đều một tay cô ấy làm cả, vợ anh vất vả rồi. Lúc này, trời bắt đầu lạnh dần, chúng tôi không hẹn mà cùng khoác áo khoác vào. Tôi thấy chồng Di vuốt về tay cô rồi nắm chặt lấy ủ ấm trong tay mình. Thấy cảnh tượng nọ, tôi không khỏi xúc động. Sự trân trọng, yêu thương và chăm sóc giữa vợ chồng với nhau đều thể hiện cả trong hành động chăm lo ấm lạnh rất đỗi bình thường ấy. Nhiệt độ phù hợp là nhu cầu nguyên thủy nhất của loài người, cũng là cảm giác trực tiếp nhất. Khi yêu đương, chúng ta lúc thì thích ăn nóng, lúc lại muốn uống lạnh, không thế này thì thế kia, không đen thì trắng, không yêu thì hận, như thế chỉ cực đoan và quá khích như thế mới xứng với tình yêu rực cháy và thanh xuân nóng bỏng. Bước vào hôn nhân, trải qua cuộc sống bình lặng dài lâu mới biết xưa nay chẳng có mối tình nào được cài đặt sẵn chế độ giữ nhiệt ổn định, làm một lần hưởng suốt đời. Nhiệt tình của bạn sẽ khiến người kia bị bỏng, lạnh lùng của người kia sẽ khiến bạn rét run. Trong suốt quá trình dài đằng đẵng này, năm tháng sẽ tước đi những triền miên thâu đêm, gió mát trăng trong, gột sạch những lời thổ lộ nồng nàn, những hẹn thề vàng ngọc, cuối cùng chỉ để lại cho chúng ta những luyến lưu quấn quýt trên chăn gối, những giả tựa má kẻ, những ngọt ngào và cay đắng của gạo dầu củi muối, những lạnh lùng và an ủi khi cơm no áo ấm. Tất cả những chung đụng và thăm dò ấy giúp chúng ta tìm tòi, cảm nhận và điều chỉnh từng chút một nhiệt độ thích hợp với cả hai. Cuối cùng, tình yêu được nấu thành một chén cháo không lạnh không nóng, thơm mát ngọt nhừ, vừa ngon miệng vừa đẹp da, vừa ấm lòng vừa ấm bụng. Mấy hôm trước, tôi nhận được tin nhắn của một cô em. Em lúc nào cũng thấy chị có công việc suôn sẻ, hôn nhân mỹ mãn, quan hệ mẹ chồng nàng dâu vui vẻ. Chị làm sao để được như vậy ạ? Tôi cười thầm trong bụng cả nghìn lần. Tôi gần như đã trải qua tất cả các hình thức cãi vã trong hôn nhân vì đủ thứ nguyên nhân khác nhau. Tôi từng đi đường vòng, từng bế tắc, từng đau đớn và tuyệt vọng, thậm chí có lẽ còn nhiều hơn người khác. Điều duy nhất tôi làm nhiều hơn là cố gắng khôi phục, ngẫm lại, trao đổi, tìm nguyên nhân và phương án giải quyết thật nhanh sau khi vấn đề nảy sinh. Học tập, tìm hiểu, cùng nhau cải tiến và hoàn thiện từ vết tích sau mỗi trận chiến. Những suy nghĩ và hành động ấy khiến trạng thái của tôi trong hôn nhân tốt lên từng ngày, mà người tôi yêu cũng cảm nhận được điều này. Cuộc sống rèn luyện, hôn nhân mài giũa đã cho tôi bài học trưởng thành quý giá nhất, đó là luôn giữ tâm tình và tâm thế ổn định. Tôi không còn lúc sôi nổi khi lạnh lùng, lững lờ bất định như thời thiếu nữ nữa. Những tháng năm bình lặng bên nhau, nếu không kiên nhẫn thì chẳng khác nào món canh nấu chưa tới, không cảm nhận được mùi vị thực sự của cuộc sống, cũng không đạt được độ ẩm vừa phải. Trước đây tôi thường nói, tình yêu giống như uống nước, nóng lạnh tự biết. Giờ tôi mới biết, sự ấm lạnh trong tình yêu không những phải tự biết mà còn phải tự tạo ra. Với người khác, chúng ta thường ngoài nóng trong lạnh, rõ ràng trong lòng có khoảng cách, song vẫn tươi cười niềm nở, nói muôn vàn lời ngọt nhạt đãi môi. Vậy mà với người mình yêu, chúng ta lại thường ngoài lạnh trong nóng, rõ ràng lòng yêu tha thiết, song lại vì mấy chuyện vặt vãnh mà buông ra những lời lạnh lùng cay độc, làm thương tổn lẫn nhau. Yêu là một loại năng lực, cho đi được cũng lấy về được, hơi ấm trong tình yêu có thể trao tặng, cũng có thể đòi lại. Trái ngọt tình yêu không thể đơm trong gió rét cắt ra hay nóng như thiêu đốt được. Chỉ những người thực sự được tình yêu rèn giũa mới hiểu được đạo lý này. Dùng trái tim thể nghiệm và quan sát, đôi bên nhường nhau, chấp nhận sửa đổi, điều chỉnh, thích ứng với nhau, cho tới khi quen thuộc và có được nhau, tiến tới trở thành người thân như ruột thịt của nhau. Người ấy nóng thì quạt mát, người ấy lạnh thì ủ ấm, cho đi và nhận lại, nương tựa lẫn nhau, bình lặng mà trải qua năm tháng. Đàn ông muốn được tôn trọng, còn phụ nữ chỉ thích được yêu chiều. Giai đoạn khó khăn nhất trong hôn nhân không phải là khi anh chẳng còn phong độ, em tàn tạ già nua, mà là lúc chúng ta không hiểu được người kia thực sự muốn gì. Em dốc sức chỉ trích anh ra sức phớt lờ em. Tâm nguyện ban đầu tan biến, tình yêu hao mòn, trở thành người dưng thân thuộc nhất. Có rất nhiều cặp ông chàng bà chuộc cãi cọ suốt cả đời. Tôi thường nghĩ cuộc sống như vậy có phải cũng do vô số nguyên nhân khó diễn tả bằng lời từ cả hai phía thúc đẩy mà thành không? Cuối tuần, tôi dẫn con đi chơi vườn bách thảo, thấy một đôi vợ chồng già đầy xe nôi cho cháu gái đi chơi, đang ở bên hồ cho cá ăn. Một lúc sau bà giục đi nhưng bé gái vẫn chưa chơi thỏa. Ông bên bênh, cứ chơi tiếp đi, trời chán rồi đi. Bà bắt đầu nổi cáu cảm giảm, đã ý làm mẹ của em bé đã dặn đến chưa phải về vì chiều bé còn phải đi học sớm. Xong ông lại không chịu nghe, cứ để cho cháu cho cá ăn tiếp, còn mắng lại bà. Cãi cọ một hồi bà nổi giận, ông muốn thế nào đây, còn thích giữ thể diện nữa không? Đoạn bế xốc bé gái từ xe đẩy ra, đứng dậy định đi. Ông cụ không chịu lép vế, vung tay đập mạnh vào đầu bà cụ. Bà cụ thẹn quá hóa giận, mắt ầng ực nước. Hôm nay tôi liều mạng ra với ông, rồi lao đến đánh nhau. Mọi người xung quanh vội ra can, khuyên ngăn một lúc lâu, hai cụ mới chịu ôm cháu gái đang khóc thét lên vì sợ, đun đẩy nhau đi về, vừa đi vừa cãi vã oang oang. Nhìn cảnh ấy, tôi không khỏi buồn bã trong lòng. Vợ chồng hay đấu khẩu từ thời trẻ đã hao hết sức lực, đến lúc già đa phần không đấu nổi nữa, lại sống yên ổn với nhau. Còn những đôi đã đứng tuổi còn động tay động chân với nhau, thời trẻ nhất định cũng chẳng mấy khi ngọt ngào hòa thuận. Một anh bạn khá thành đạt từng than thở với tôi rằng vợ anh chẳng bao giờ hiểu anh muốn gì. Tôi cười, đừng nói thế, lúc yêu nhau chắc chắn phải hiểu chứ, chẳng qua bây giờ anh cho rằng cô ấy không hiểu thôi, thì anh có hiểu cô ấy không? Tất cả những đôi oan gia đều bắt đầu từ chỗ cho rằng người kia không hiểu mình. Phụ nữ luôn thắc mắc, đàn ông rốt cuộc nghĩ cái gì nhỉ? Còn đàn ông lại luôn hỏi, phụ nữ rốt cuộc muốn cái gì thế? Thực ra, đàn ông muốn được tôn trọng, còn phụ nữ chỉ thích được yêu chiều. Xin lỗi nhé, chân lý này không phải do tôi tự ngộ ra, mà là do sếp của tôi bảo. Dạo còn yêu đương, tôi đang làm hành chính văn phòng kiêm thư ký tổng giám đốc. Đi theo sếp, học được nhiều quan điểm, đạo lý, phép tắc nơi công sở, cách đối nhân xử thế, giúp ích cho tôi rất nhiều. Dạo đó tôi không chỉ được thăng chức thăng lương, mà còn được mở mang đầu óc và tầm nhìn. Tôi bắt đầu trở nên sốc nổi, không còn hòa hợp được với bạn trai nữa. Tôi cảm thấy suy nghĩ của anh quá non nớt, có lúc trước mặt người ngoài cũng thẳng thừng bắt lỗi anh, chẳng hề nể nang. Tôi cho rằng anh cư xử thiếu chín chắn, thường gắt gỏng sai khiến anh qua điện thoại. Mãi đến một hôm, tôi đến công ty trực ban cuối tuần, sếp cũng tới ngồi tán gẫu. Anh cười cười hỏi tôi, cô Lý này, cô đọc nhiều sách như thế, có biết chuyện, dạy con trước mặt, dạy vợ sau lưng không? Tôi lắc đầu. Anh kể, lứa chúng tôi vẫn được bố mẹ dạy thế đấy, nếu con cái mắc lỗi thì phải chỉ ra ngay để nó biết sai, ghi nhớ mà lần sau khỏi tái phạm. Nhưng nếu vợ hoặc chồng làm sai thì người kia phải đợi xong việc hẵng trao đổi lại, trước mặt người khác phải nghĩ đến tự ái của đối phương chứ. Tôi nghe thấy mấy lần cô gọi điện cho bạn trai cứ gắt gỏng mắng mỏ, thế là không phải đâu. Bây giờ tôi còn trẻ tuổi hiếu thắng, không chịu nhận sai ngay. Em đâu muốn thế, nhưng anh ấy làm mà chẳng chịu nghĩ gì cả, lúc nào cũng khiến người ta phải bận tâm. Sếp nói, nhưng cô tỏ thái độ với cậu ta như thế, có từng nghĩ sẽ dẫn đến hậu quả gì không? Tôi vẫn ngông nghênh, quá lắm thì chia tay chứ gì. Sếp cười, cô cậu còn trẻ chỉ biết nhìn bề ngoài. Thứ nhất, đàn ông rất coi trọng thể diện, thế mà cô toàn làm mất mặt cậu ấy. Thứ hai, cô quát mắng cậu ấy trước mặt người khác như vậy là không tôn trọng. Thứ ba, xấu trang hổ ai, người khác coi thường cậu ta thì cũng chẳng coi trọng cô. Vậy là cô thiệt gấp đôi, phụ nữ muốn đàn ông nghe lời, không phải cứ quát tháo mắng mỏ là được, phải biết lạt mềm buộc chặt kiêm. Tôi ngạc nhiên, những điều này quả thực tôi chưa từng nghĩ tới. Sếp lại tiếp, cô chưa lấy chồng nên chưa hiểu, lúc nào đàn ông cũng sĩ diễn cả. Đến khi về nhà đóng cửa vào nhau, cô muốn bắt cậu ta quỳ chà bàn, cũng là việc riêng của hai người. Nhưng trước mặt người ngoài, cô nhất định phải giữ thể diện cho cậu ấy. Tôi như bị tạt cho một gáo nước lạnh, mấy năm nay yêu nhau tôi đã đặt ra quy định. Một là tôi luôn đúng, hai là nếu tôi sai thì xem lại điều một. Tuy là đùa, nhưng hầu như lúc nào tôi đều đứng trên lập trường của mình, đòi anh phải chiều theo mà không hề tỏ thái độ tôn trọng tương xứng với anh. Tôn trọng và chiều chuộng là một sự cân bằng kỳ diệu. Phụ nữ chỉ muốn được chiều chuộng nhưng lại không tôn trọng đàn ông. Mối quan hệ như vậy cuối cùng nhất định sẽ mất cân bằng. Tương tự, một người đàn ông chỉ biết đòi người ta tôn trọng, xong lại chẳng chịu chiều chuộng phụ nữ, hẳn cũng khó mà viên mãn được. Phụ nữ trong cung xưa này sợ nhất là bị thất sủng, đó là vực sâu thẳm thẳm sống không bằng chết. Phụ nữ ngày nay tuy không phải sống dựa vào đàn ông nữa, nhưng một người phụ nữ đã lập gia đình mà vẫn xinh đẹp như hoa, nhất định là nhờ được tưới tắm bằng thật nhiều yêu chiều. Mấy năm trước, tôi quen một người bạn tự mở công ty, việc làm ăn lên xuống thất thường. Lúc làm ăn được, kiếm ra tiền, anh dắt vợ con đến châu Âu chơi bời xả láng cả 2 tháng. Tới năm 2008, kinh tế lao đao, anh suýt nữa phá sản, mắc nợ đầm đìa. Về sau lại trúng lớn nhờ cổ phiếu, chỉ trong một đêm đã một vốn vạn lời. Năm nay kinh tế đi xuống, lại phải thắt lưng buộc bụng. Song sự nghiệp mấy bận thăng trầm, quan hệ vợ chồng của anh vẫn ngọt ngào như lúc ban đầu. Dẫu đã ngoài tứ tuần, nhưng mỗi khi ra ngoài, vợ đều khoác tay hoặc đan tay vào anh. Có người hỏi bí quyết, anh cười đáp. Thực ra phụ nữ rất dễ dụ, ý tôi nói là dễ chiều chuộng, chứ không phải dễ lừa gạt. Bất cứ khi nào, bạn chỉ cần chiều chuộng cậu ấy là chẳng sai đi đâu được. Vòn vẹn mấy câu mà đúng là châm ngôn vô giám. Từ xưa kẻ sĩ chết vì tri kỷ, khi một người phụ nữ được yêu chiều thỏa thê, cô ấy sẽ chẳng còn sợ trời long đất lở, tình nguyện xông pha, hy sinh cho bạn. Còn nếu suốt ngày bị lạnh nhạt hoặc coi thường, cô ấy sẽ chỉ có hai con đường, hoặc là héo khô tàn tạ, rơi rụng thành bùn đất, hoặc là đánh lận con đen, giấu trời qua biển. Hiểu thì dễ, làm mới khó. Sau bao năm lận đận, tôi mới thấm thía khác biệt trời sinh giữa nam nữ đã dẫn tới việc nhu cầu ưu tiên khác nhau. Đàn ông cũng cần được yêu thương, nhưng họ lại đặt thể diện lên đầu. Phụ nữ cũng cần được tôn trọng, nhưng còn cần tình yêu toàn vẹn hơn. Tôi cũng phần nào hiểu được những cặp oan gia kia, hiểu vì sao họ vừa yêu đương vừa cãi vã, vừa sống chết tranh chấp với nhau. Đàn ông không được tôn trọng sẽ bất mãn, phụ nữ không được yêu chiều sẽ bất cam. Đàn ông trách phụ nữ không chịu hiểu cho mình, phụ nữ lại giận đàn ông không yêu mình. Đôi bên liên tục làm tổn thương và đả kích nhau bằng đủ cách như lạnh nhạt, trầm trọng để chứng minh điều ngược lại. Thế nên đàn ông bạc bẽo bao nhiêu thì phụ nữ vô tình bấy nhiêu. Đàn ông bất cần đời chừng nào thì phụ nữ ham hư vinh chừng ấy. Hôn nhân trở thành chiến trường suốt đời của cả hai bên, cũng thành công xưởng và hiệu buôn hoạt động liên tục của đôi oan gia gạo dầu mắm muối. Giai đoạn khó khăn nhất trong hôn nhân không phải là khi anh chẳng còn phong độ, em tàn tạ già nua, mà là lúc chúng ta không hiểu được người kia thực sự muốn gì. Em dốc sức chỉ trích anh ra sức phớt lờ em, tâm nguyện ban đầu tan biến, tình yêu hao mòn, trở thành người dưng thần thuộc nhất. Người phụ nữ nào cũng có trái tim công chúa, trong trái tim ấy là dung nhan như ngọc, mày ngài răng trắng, thông minh lành lợi, lòng lành dễ vỡ. Người đàn ông nào cũng ôm mộng anh hùng, trong mộng là sức lực bạt núi hề khí phách trùng đời, giáo vàng ngựa sắt, phóng khoáng hào hoa. Cứ mặc cho phụ nữ tự luyến, mặc cho đàn ông tự đại, đó đều là một dạng phản chiếu cái tôi. Tôn trọng đàn ông không phải là sợ hãi nèm nếp, răm rắp nghe lời, cũng không phải cung cúc hầu hạ, khom lưng uốn gối, mà là bảo vệ lòng tự tôn yếu đuối của họ, vè vuốt nỗi sợ hãi không muốn thể hiện ra với người khác của họ, chấp nhận những ý kiến, cách làm và thói quen trái chiều của họ. Chiều chuộng phụ nữ không phải là dung túng vô nguyên tắc, vô giới hạn, cũng không phải là để mặc cho cô thỏa sức quẹt thẻ shopping điên cuồng, mà là thấu hiểu cho tâm trạng cô độc bơ vơ khi gả vào một gia đình khác của cô, thông cảm cho những khó khăn khi cô làm mẹ lần đầu, bao dung cho những nỗi lo cơm áo vụn vặt của cô, lý giải được những bất lực của cô trước việc bếp núc ngày này qua ngày khác. Đến khi nào phụ nữ học được cách không vạch trần đàn ông học được cách không làm mặt lạnh với phụ nữ, họ mới thực sự xây dựng được khuôn mẫu chung sống hoàn thiện. Người đàn ông được tôn trọng sẽ phấn chấn tinh thần, phơi phới tươi tỉnh. Người phụ nữ được yêu chiều sẽ rạng rỡ mặt mày, ôn nhuận như ngọc. Khi biết tỏ thái độ tôn trọng, phụ nữ sẽ càng được yêu chiều hơn. Khi biết chiều chuộng, đàn ông sẽ càng được tôn trọng hơn. Mong rằng bạn và tôi đều hiểu được đạo lý đơn giản này. Tình yêu cũng như vóc dáng, hễ lơ là sẽ không bao giờ có lại. Không có vóc dáng tuyệt đẹp bẩm sinh, cũng không có mối quan hệ hoàn mỹ trời sinh nào cả. Trí tuệ lớn nhất trong cuộc sống là không ỷ được chiều mà kiêu ngạo, cũng không vì được yêu mà lơ là. Theo Internet, Victoria Beckham, người từng rời giày cao gót già thì chết, đã tuyên bố từ xã những đôi giày siêu cao. Nguyên nhân rất đơn giản. Nhiều năm đi giày siêu cao đã khiến khớp xương bàn chân của cô biến dạng, buộc phải phẫu thuật. Tôi luôn cảm thấy khu ăn mặc của Victoria rất tuyệt. Mặc tông màu đen trắng xám lạnh lùng, tóc đuôi ngựa gọn gàng, kính đen khuôn ngầu, gương mặt góc cạnh rõ ràng. Với một người chỉ cao 1m63 như Victoria, giày cao gót quả là phụ kiện lợi hại tôn lên vóc dáng của cô. Nhưng thân thể mới là chân thực, trước mỗi lựa chọn bạn đưa ra về thân thể, từng tấc da thịt, từng khớp xương, từng lỗ chân lông đều sẽ bị ảnh hưởng. Tuy Victoria đổi sang giày đế bằng vẫn là biểu tượng thời trang, nhưng một kẻ ngốc không đi giày cao gót như tôi thực sự không sao hiểu nổi nỗi tiếc nuối khó bỏ ấy. Khách quan mà nói, tôi thực sự gầy gò bẩm sinh, tuy nói ra câu này sẽ khiến rất nhiều người oán hận, nhưng quả thực là vậy, cả nhà tôi chẳng ai béo hết, từ bé tôi đã có thân hình như cây già đỗ, đỡ lấy cái đầu to, hai cẳng chân khẳng khiu đến phi lý, còn vì thế mà được đặt biệt danh là Hạc Tiên, quá mức gầy gò khiến tôi một dạo còn dầu dĩ suốt ngày. Nhưng sau khi trở thành thiếu nữ, tôi mới hiểu được mặt tốt của gầy gò, đi đến đâu cũng được người ta ngưỡng mộ. Tôi chưa từng phải ăn ít hay ăn kiêng, càng không cần phải quan tâm tới công thức tính lượng calo cần thiết. Đi mua quần áo, trừ quần áo trẻ em ra, chưa có cỡ nào tôi không sờ được cả, chỉ có quần bị ngắn mà thôi. Ỷ vào gen gầy, lại thêm sau khi đi làm điều kiện kinh tế được cải thiện, tôi vốn đã mê thịt, lại càng được thể ăn uống thả phanh. Nào đồ nướng, nào lẩu, nào hamburger, nào móng giò, chân gà, chưa kể đủ thứ đồ chiên rán. Thông thường mấy ngày, tôi chẳng buồn động đến cọng rau, thỏa sức ngấu nghiến hết bữa thịt này đến bữa thịt khác, từng lập kỷ lục một bữa gặm hết 12 cái cánh gà, rồi lau miệng nằm lăn ra sofa xem tivi. Trong lòng luôn nghe thấy một giọng ngạo nghễ động viên, cứ ăn đi, có béo được đâu mà sợ. Hậu quả tôi tự làm tự chịu, phải 3 năm sau mới xuất hiện. Ông trời không để tôi béo lên, nhưng lại bắt tôi nổi mụn khắp mặt. Đúng vào năm đó, tôi định ngày thành hôn, mụn mọc chi chít, nốt này vừa lặn nốt khác lại lên, ngày càng nặng. Tôi cuống lên như kiến bò chảo nóng, chữa chạy khắp nơi, càng cuống càng áp lực, rơi vào cái vòng luẩn quẩn. Cuối cùng tôi đành vác gương mặt đầy mụn đi làm cô dâu. Sau khi sinh con, mụn đỡ đi, tôi lại ngựa quen đường cũ, tuy không còn ăn thịt mề mại nữa, song cũng chẳng chịu vận động, cân nặng duy trì ở mức 50 cân, khiến tôi dương dương tự đắc suốt mấy năm. Mãi tới sau khi cuốn sách đầu tay của tôi xuất bản, đám bạn chơi từ nhỏ ở quê mở tiệc chúc mừng tôi. Đêm hôm ấy chúng tôi đều uống say mềm, bá vai bá cổ ngà ngà chụp ảnh liên tục. Hôm sau xem lại ảnh, tôi bị tổn thương nghiêm trọng chưa từng thấy. Trong ảnh, chiếc bụng sau lớp váy bó sát người của tôi lồi lên rõ mồn một, mông có dấu hiệu chảy xệ. Trong một bức khác, tôi ôm cơ bản thân chụp ảnh chung, cơ thịt trên tay tôi cũng bắt đầu nhão. Đây chính là quả báo dành cho tôi vì vẫn coi ăn không béo là may mắn, dung túng bản thân chỉ ăn không làm. Cuối cùng tôi cũng ý thức được trên đời có rất nhiều từ tưởng là gần nghĩa, song thực ra lại khác xa nhau. Ví như yêu và thích, gầy và vóc dáng. Tôi xưa nay vẫn gầy nhưng vóc dáng đã âm thầm xuống cấp. Tôi bèn lật tìm hình của chị V trên WeChat ra để làm động lực. Chị V hơn tôi 6 tuổi, còn đã vào cấp 2, người mảnh mai như cúc, nhanh nhẹn linh hoạt, dáng dấp trông như thiếu nữ. Tôi quen chị qua công việc. Tôi vẫn biết chị có tính kỷ luật và lòng nhẫn nại kinh người, thường xuyên ăn chay, hầu như không động đến thức ăn dầu mỡ. Tôi tối đều đọc kinh thánh, tu dưỡng tinh thần, nhiều năm miệt mài rèn luyện belly dance, còn gia nhập câu lạc bộ belly dance chuyên nghiệp, được huấn luyện định kỳ, thường tham gia các buổi biểu diễn. Trong ảnh chị V mặc áo len ôm cổ cao, váy ngắn kẻ caro đỏ đen, làn da mịn màng, vóc dáng người thon thả, nhìn trẻ hơn hẳn tôi. Cuộc sống hôn nhân của chị V giờ này cũng là quần vàng thước ngọc trong lòng tôi. Chị lấy chồng là mối tình đầu, bao năm vẫn ngọt ngào như lúc mới yêu. Chồng chị là nòng cốt trong tổ nghiên cứu khoa học ở trường đại học trọng điểm, tinh tế kỹ càng, chiều chuộng chị như cô học trò nhỏ. Căn nhà 178m² được thiết kế theo phong cách nhà vườn mà chị thích. Tất cả đồ bếp đều theo tiêu chuẩn Đức vì chị thích làm đồ Tây và pizza. Thực ra mấy năm trước, khi còn đang sứt đầu mẻ trán trong cuộc hôn nhân bề bối của mình, tôi từng hỏi chị xin bí quyết. Hai chúng tôi ngồi bên cửa sổ sát đất trong quán cà phê, chị khuấy cà phê, dịu dàng cười bảo. Chị không có bí quyết gì đâu, thật đấy. Nếu buộc phải chia sẻ một điều thì chính là chị xưa nay chưa từng dung túng để bản thân làm hao mòn tình cảm của anh ấy. Đêm nay, khi đang suy sụp vì thấy vóc dáng xuống cấp, tôi bỗng nhớ đến câu này. Bất luận là vóc dáng, tình yêu hay hôn nhân, thực ra đều chung một đạo lý. May mắn ban đầu thực ra là một con rào hai lưỡi, nó đem lại cho bạn chỗ dựa hơn xa người khác, đồng thời cũng đưa đến sự dễu dã về ý chí. Đã bao đêm, tôi vừa thèm thuồng vóc dáng của các thiên thần Victoria Siris, vừa hăng say gặm móng giò, tự động bỏ qua sự thực rằng họ đã phải luyện tập như điên dại cả ngày lẫn đêm. Bộ gen gầy gò trời sinh đã khiến tôi lơ là trong việc quản lý và kiềm chế bản thân, còn những người không có ưu thế bẩm sinh nhưng dựa vào siêng năng và kiềm chế lại có được thân hình khỏe mạnh và thon thả. Không có vóc dáng tuyệt đẹp bẩm sinh cũng như không có mối quan hệ hoàn mỹ trời sinh nào cả. Không phải chị V biết dạy chồng mà chị đã nắm được trí tuệ lớn nhất trong cuộc sống. Tiết chế dụng vọng, chừa đường lui cho hôn nhân, không ỷ được chiều mà kiêu ngạo, cũng không vì được yêu mà lơ làm. Từ xưa bậc quân tử biết tự kiềm chế mới có thể lấy bốn lạng bạt ngàn cân. Khi mới bước vào hôn nhân, tôi cũng phạm phải sai lầm như kẻ gầy tha hồ ăn thỏa sức mà không béo. Tôi cũng ỷ vào tình cảm giữa chúng tôi mà hoành hành ngang ngược, cho rằng anh đã yêu tôi thì sẽ bao dung tôi vô điều kiện, chiều chuộng tôi không ngừng nghỉ, nhân nhượng tôi bất cần lý do. Song tôi đã quên mất, anh cũng chỉ là một người hoàn toàn chưa có kinh nghiệm với hôn nhân, giống hệt mình. Một người bình thường cũng sẽ bực bội mệt mỏi, sẽ mất kiên nhẫn. Tình yêu có thể sục sôi nóng bỏng, khiến bạn đổ bệnh tương tư đến suýt mất mạng. Còn hôn nhân lại giống một cuộc hợp tác, lý trí, tỉnh táo, tuân theo quy tắc, kiềm chế dục vọng, trao đi khoan dung, kính trọng và trân quý, không lãng phí và bào mòn vô ích mới có thể lâu bền dài dẳng. Những người quen phóng túng trong cuộc sống, bước vào hôn nhân cũng thường không biết chừng mực và kiềm chế, hoặc lo được lo mất, hoặc bộp chộp xuất sắc, không ngừng dằn vặt, không ngừng thử thách, khăng khăng đòi hỏi tình yêu và cảm giác an toàn, dồn đối phương vào chân tường, cuối cùng trở nên thay đổi hoàn toàn, cả thân tâm đều mệt lạ. Bị chị về ảnh hưởng, về sau tôi cũng bắt đầu đọc kinh Phật, kinh Thánh. Trên con đường ngộ đạo đằng đẵng mà vụng về, tôi dần hiểu ra tất cả tín ngưỡng cuối cùng đều nhằm giúp con người học được cách kiềm chế bản thân. Cả đời người, lượng thức ăn có thể ăn, lượng tình yêu có thể trao tặng và giành được đều có giới hạn. Dẫu nhiều may mắn, chiều chuộng, yêu thương đến đâu cũng không chịu nổi trước những bào mòn của ngang ngược hoành hành, tùy tiện tùy thích. Suy cho cùng, chúng ta mới là người phỏng vấn của chính mình, có thể nhìn thấu từng động tác cố gắng che giấu, rõ ràng từng lời nói dối hòng lấp liếm, không trốn đi đâu được. Tất cả những buông thả đều phải trả giá không thiếu một xu. Muốn luyện dáng, chẳng có cách nào khác ngoài một câu cũ dích đã bị nhắc đi nhắc lại hàng nghìn hàng vạn lần. Giữ mồm miệng, dậm bước chân. Muốn tu tâm chẳng qua cũng là tự kiềm chế, tự giữ mình, tự trói buộc, tự nhắc nhở. Trưởng thành là không chỉ biết bản thân muốn gì, còn phải biết làm sao để có được rồi thì làm sao để giữ gìn. Tôi sẽ cố gắng, kiên trì, cũng sẽ tiết kiệm, kiềm chế, bởi tôi muốn có vóc dáng đẹp, cũng muốn được yêu thương nhiều hơn nữa. Nghĩ theo lối đàn ông, sống dưới vẻ ngoài phụ nữ. Đàn ông chẳng ai không đến vì dục vọng, phụ nữ phần lớn khó tránh khỏi nặng tình. Buổi tối hẹn hai chị em đi hát karaoke, gọi điện cho tiểu C, đầu bên kia liền vang lên giọng lành lành của cô. Vừa cãi nhau vì hắn ta, không nấu cơm, em đến ngay đây. Nửa tiếng sau, cô nện giày cao gót cồm cộp sọc vào, ba cô gái cầm mic vừa hát vừa ngửa cổ tu bia. À, thôi thì, có gì ghê gớm đâu, chuyện gì cũng nghe anh cả, bỏ qua cả cái tôi của chính mình. Tuy em yêu anh, nhưng anh không được giờ tính trẻ con nữa, chú vịt cô độc cũng có thể không cần anh. Hát xong bài vịt của Tô Tuệ Luân, tiểu C móc di động ra thẫn thờ, nhìn rồi lại nhét vào túi. Tôi hỏi, em làm gì thế, có hẹn với trai đẹp à? Cô tức tối đáp, đồ chết tiệt kia vẫn chưa chịu xin lỗi em. Suốt buổi tối hôm ấy, tiểu C luôn tỏ ra mạnh mẽ ngang tàn, chỉ hận không thể nghiền đàn ông già bã. Nhưng tôi vẫn cứ thấy chừng 10 phút, cô lại giở di động ra xem rồi hậm hực mắng. Để xem anh đi được đến lúc nào, bà đây không tin anh kiên can đến thế. Lúc đã ngà ngà say, tôi không kìm được khoác vai cô khuyên nhủ. Em yêu, em có cảm thấy mình bị phụ thuộc đàn ông không? Gì cơ? Tiểu C dằn mạnh lon bia xuống bàn. Đùa à? Sao em phải phụ thuộc hắn ta? Em muốn đi đâu thì đi, hắn ta quản được sao? Em bảo cho chị biết nhé, tối nay em đi với ai, hắn cũng không biết đâu. Thực ra cô ấy không hiểu ý tôi. Nếu em thực sự thoải mái thì đã chẳng đợi anh ta gọi điện xin lỗi cả buổi tối, càng không hậm hực bất bình, tâm trạng thất thường như vậy. Trông em có vẻ phóng khoáng, song tâm trạng lại bị anh ta khống chế, trái tim cũng bị trói buộc. Trong lúc mơ màng nửa say nửa tỉnh, tôi thấy cô hết gương mặt quật cường lên như trông thấy bản thân mình trước kia. Cuối năm 2012, tôi ngồi trong phòng đa chức năng của khách sạn hạng sao tham gia đại hội cuối năm của Hiệp hội Nguồn Nhân lực. Đại hội lần này vô cùng quy mô vượt bậc, các cây đa cây đề đều tập trung đông nghịt, chia sẻ đủ mọi kinh nghiệm thực tiễn suốt cả buổi chiều. Nhưng nửa sau buổi họp, tôi lại cúi đầu cắm cúi cãi nhau với chồng trên WeChat. Thực ra vốn là chút chuyện vặt vãnh trong nhà, song hòn bắc ném đi, hòn chỉ ném lại đã leo thang sang vấn đề nguyên tắc, lập trường, cách nhìn. Tôi trách anh ích kỷ lạnh lùng, không biết thông cảm. Anh mắng tôi nhỏ nhen chấp nhận, chuyện bé xé ra to. Nếu không phải đang ở chỗ đông người, tôi đã mấy lần định đập điện thoại. Sau khi khách cứa chia sẻ xong, ban tổ chức đã đặt tiệc tối lúc 6 giờ, tôi chẳng còn tâm trạng nào tham gia, định ôm cục tức về nhà giáp mặt cãi nhau với chồng. Đúng lúc này, tổng thư ký của hiệp hội tìm tôi bảo, Tiểu Lý phải ở lại chứ, tối nay có rất nhiều giám đốc nhân sự góp mặt, cô có thể làm quen với họ. Tôi chợt ý thức được vấn đề, tôi về nhà thì làm được gì cơ chứ, bố mẹ và con đều ở đó, cãi nhau không được, làm ầm ĩ cũng không, quá lắm chỉ đóng cửa lại trách móc nhau mấy câu, sau đó lại bắt đầu một cuộc chiến tranh lạnh, sao tôi không ở lại đây? Tối hôm ấy, tôi và đồng nghiệp ăn uống linh đình, trao đổi rất vui vẻ, còn kết giao được với mấy cây đa cây đề trong ngành. Cùng một buổi tối, nếu tôi lựa chọn về nhà chiến tranh lạnh thì phí công vô ích, nhưng nếu chọn ở lại thì lại gặt hái được nhiều lợi tức. Bắt đầu từ lúc ấy, tôi sực tỉnh ngộ. Trước kia tôi cứ ngỡ mình có tiền, muốn xả stress thì đi mua sắm, muốn du lịch là lên đường ngay, như vậy sẽ chẳng bao giờ hoang mang bối rối, cũng chẳng khốn khổ vì tình. Nhưng có hạnh phúc hay không, suy cho cùng cũng chẳng lừa gạt được người khác. Tôi đã vô số lần khơi mào chiến tranh lạnh, nhưng rồi lại giống như Tiểu Xê, thầm đếm từng ngày, đợi anh xin lỗi. Tôi cũng vô số đêm sầm mặt quay lưng lại, song khi anh đã ngủ say, ngáy khò khò tôi vẫn trằn trọc không yên. Tôi không ngừng trừng phạt bản thân bằng sai lầm của người khác, ôm đầy một bụng oán trách để rồi thương tổn đầy mình. Qua những cuộc cãi cọ mệt mỏi ấy, phụ nữ chẳng được gì ngoài tức giận, trong khi đàn ông chẳng mất một sợi tóc, còn nghênh ngang tự đắc. Với một người phụ nữ, điều đáng sợ nhất không phải là bị năm tháng lấy đi nhan sắc như hoa, mà là sinh lòng oán hận, dẫn tới gương mặt nhìn thì đẹp đẽ, thực ra lại sắc sảo. Tức giận chỉ thổ tổn hại, chẳng lợi lộc gì cho phụ nữ. Trong lúc bị tổn hại mà không biết, phụ nữ cau mày nhăn mặt, mụn nổi lên, nám lộ dần. Về sau, mỗi khi sắp nổi giận tôi lại tự nhủ, cuộc sống đã khó khăn như thế, đừng làm khó mình thêm nữa. Sau đó hít mấy hơi, đọc một cuốn sách, viết mấy hàng chữ, hoặc xem một bộ phim, mua bộ quần áo, đi tụ tập hoặc dự tiệc. Tagorin nói, nếu bạn khóc vì bỏ lỡ mặt trời thì cũng sẽ lỡ cả ngàn sao. Chẳng còn một ai có thể khiến tôi bỏ mặc bản thân nữa. Nhiều năm trước, tôi từng xem một bộ phim có tình tiết thế này. Cô gái cãi vã với chồng, đùng đùng bỏ nhà đi, tới ở nhờ nhà bạn gái, tự thề với lòng, lần này nhất định phải cho anh ta biết tay, anh ta có quỳ xuống van xin cũng không về. Hai hôm sau, chẳng thấy tăm hơi anh chồng, cô bắt đầu lo lắng không yên, sao anh ta chưa tới tìm mình. Mình không tin anh ấy không lo lắng cho mình, liệu anh ấy có gặp chuyện gì không nhỉ? Có phải anh ấy đã gọi điện nhưng máy mình mất sóng nên không nhận được không? Cuối cùng, trong ánh mắt coi thường của bạn gái, cô lại cùn cút thu dọn hành lý quay về nhà. Tôi tin chắc sau này cuộc sống của cô vẫn vậy, không hề thay đổi. Rất nhiều phụ nữ vờ tỏ ra mình mạnh mẽ, không gì thương tổn được, song sâu trong lòng lại yếu mềm, hoang mang lo sợ. Rất nhiều phụ nữ xương bảng hiệu độc lập tự chủ, thực ra chỉ là ngoài cứng trong mềm. Rất nhiều phụ nữ có tay làm, có chân chạy, song nội tâm vẫn bị vây hãm. Chắc Tây Lạp Mẫu Đà Đà từng viết, có người cay nghiệt chế nhạo, bạn lập tức đáp trả đanh thép, có kẻ bỗng dưng ngứa mắt, bạn lập tức khinh khỉnh nhìn người ta, có người khoe khoang khoác lác trước mặt bạn, bạn lập tức chứng minh bạn còn giỏi hơn thế vạn lần, có kẻ lạnh lùng phớt lờ bạn, bạn lập tức lạnh nhạt xa cách người ta. Nhìn xem, những kẻ mà bạn ghét bỏ đã dễ dàng biến bạn thành những người mà bản thân bạn ghét nhất rồi kìa. Trong hôn nhân, chẳng phải chúng ta cũng phạm sai lầm tương tự hay sao? Anh ấy đối tốt với bạn, bạn lập tức ăn một quả trà cục vàng, làm trâu làm ngựa không tiếc thứ gì. Anh ấy đối với bạn không tốt, bạn sẽ đùng đùng nổi giận oán hận, ngút trời, chỉ muốn phanh thây xẻ thịt chặt anh ấy thành trăm nghìn mảnh. Anh ấy ôn tồn với bạn, bạn sẽ thấy hôn nhân là thiên đường đẹp nhất, bến cảng hạnh phúc nhất trên đời. Anh ấy lạnh lùng với bạn, bạn sẽ coi hôn nhân là địa ngục tăm tối, bóc lột bào mòn cuộc đời người phụ nữ. Giữa những giằng xé qua lại ấy, bạn sẽ dần dần thay đổi hoàn toàn, không còn giống như bản thân khi trước nữa. Tình cảm của bạn phụ thuộc vào người khác chừng nào, tâm trạng của bạn sẽ bị người ta khống chế nhiều chừng ấy. Sở dĩ đàn ông sống thoải mái vui vẻ hơn phụ nữ bởi họ có một đặc điểm mà rất nhiều phụ nữ không có. Họ dễ quên hơn phụ nữ. Anh ấy không nhớ được hôm nay bạn mặc váy gì, không nhớ bạn đổi kiểu tóc khi nào, dĩ nhiên cũng không nhớ được lần trước hai người cãi nhau vì chuyện gì. Họ vẫn giữ được tính mau quên của trẻ con, việc lớn bằng trời chăng nữa, chỉ cần ngủ một giấc, tỉnh dậy đã là cuộc đời mới. Cuộc sống của họ rộng hơn phụ nữ, họ có nhiều nguồn vui hơn, đánh bài, uống rượu, vận động cho khỏe, đọc báo kinh tế, xem tin tức, chém gió cho vui. Nếu thực sự chẳng có việc gì làm, thả họ đi ngủ khò, còn hơn để bản thân rảnh rỗi sinh cáu bẩn. Họ thực tế hơn phụ nữ, biết sống cho hiện tại hơn. Họ biết rõ mình muốn gì để đi thực hiện, theo đuổi, giành lấy. Khi phát hiện ra không thể có được, họ sẽ quay sang tìm mục tiêu khác ngay. Họ không dò đoán, không ảo tưởng, không giả mồm, không hoang mang. Họ không xây dựng vui buồn sướng khổ trên cơ sở tình yêu. Nội tâm họ mạnh mẽ nên hành vi mới phóng khoáng, khỏi cần bàn tới văn thảo võ lược, liên kết và phân hóa lực lượng. Chỉ riêng mấy điểm này, phụ nữ cũng nên học tập đàn ông. Cô bạn độc thân nhắn tin khoe rằng mới mua giáo trình tiếng Hàn, chuẩn bị đi học tiếng. Bạn thân đã cưới chồng giới thiệu cho tôi một app, cô ấy đăng ký học online, mỗi tối dỗ con ngủ xong, đến đúng giờ là bắt đầu học. Sống có tình có nghĩa giữa thế gian bạc bẽo là một ý nguyện đầy chất thơm, nhưng những người phụ nữ đã trải đời đều biết, muốn sống giữa thế gian bạc bẽo chỉ dựa vào tình nghĩa thôi thì không được, còn phải có bản lĩnh thật sự 18 bàn võ nghệ, đào thương kiếm kích, xìu búa sáo mác, thứ gì cũng cần biết một ít. Nuôi dưỡng một thú vui, chuyên tâm vào một môn học, nó có thể giúp bạn thoát khỏi cục diện bế tắc, bình ổn tâm tình, nâng cao bản thân. Có kỹ năng dắt lưng sẽ có tự tin, có can đảm, có thú vui làm bạn sẽ có nguồn vui. Lớn hay nhỏ chỉ là khái niệm tương đối, khi thế giới của bạn đủ lớn, tình yêu, đàn ông, hôn nhân chỉ là một phần cuộc sống của bạn mà thôi. Còn khi thế giới của bạn nhỏ hẹp chật chội, coi hôn nhân là toàn bộ cuộc sống, một khi mất đi thì chẳng khác nào cá mắc cạn, đi một bước cũng khó khăn. Bạn đứng trên cao phóng mắt nhìn xa, dĩ nhiên sẽ không bị một chiếc lá che mắt mà không thấy Thái Sơn. Bạn vùi mình dưới bụi trần, mai một bản thân thì chỉ có thể nhẫn nhượng nín nhịn, giữ lấy một mối tình không có chất lượng. Độc lập tinh thần còn quan trọng hơn độc lập kinh tế, không vui vì vật, chẳng buồn cho mình, đây là cảnh giới mà người phàm như bạn, như tôi khó mà đạt đến. Song người phụ nữ có thể rèn luyện bản thân để không ỷ lại, không phụ thuộc, không gửi gắm vui buồn vào đàn ông. Phụ nữ mạnh mẽ không có nghĩa là chẳng để ai vào mắt. Tôi xin nói thẳng, tình yêu là một phần tốt đẹp và quan trọng trong cuộc sống. Tôi cũng thừa nhận tôi cần được đàn ông yêu thương, cả tụng và chiều chuộng. Nhưng tôi đã thấy một thế giới lớn hơn, có được nhiều niềm vui bắt nguồn từ những mục tiêu và phương diện khác nhau, nên sẽ không vì bất cứ ai mà đau đớn đến không thiết sống, cũng sẽ không vì mối tình nào mà mê loạn đắm chìm. Có hôm tôi từng đọc được một câu, đàn ông chẳng ai không đến vì dục vọng, phụ nữ phần lớn khó tránh khỏi nặng tình. Nhưng tôi vẫn cảm thấy làm phụ nữ rất thoải mái, dù phải chịu đau đớn mỗi kỳ kinh và khi sinh nở, nhưng thế giới này vẫn nhờ có chúng ta mà trở nên muôn màu muôn vẻ. Thế nên chúng ta phải học được cách nghĩ theo lối của đàn ông và sống dưới vẻ ngoài của phụ nữ. Có những tình cảm không vương trăng gió, có những người đã định sẽ ở bên bạn cả đời, có những người lại chỉ có thể đi cùng bạn một chặng đường, có người cùng bạn bạc đầu, có kẻ lại chỉ cùng bạn chung hưởng thanh xuân. Giữa nam nữ thường có nhiều lời nghe thì êm tai, thực ra lại tuyệt tình. Ví như nữ nói với nam, khi nào em gầy sẽ lại gặp anh. Nam lại nói với nữ, khi nào anh có tiền sẽ cưới em. Thực ra phần lớn chỉ viên cớ để nói lời chia tay một cách uyển chuyển nhất mà thôi. Có cô em gái hỏi tôi, anh ta nói chia tay rồi vẫn có thể làm bạn, có phải là lời nói dối thế kỷ không? Các cô gái thân mến, làm bạn không phải là đôi bên cùng lùi bước thỏa hiệp, cũng không phải là cả hai nhẫn nhịn cầu toàn. Ngược dòng thời gian quay lại hơn 400 năm trước, bên bờ Tân Hoài trăng gió vô biên có một cô gái tên Mã Tương Lan. Nàng cũng không thể coi là nghiêng nước nghiêng thành, nhưng lại tao nhã phong hoa, phun trầu nhà ngọc, được xếp vào một trong 8 người đẹp bên bờ Tân Hoài. phong lưu, nhã sĩ, văn nhân mặc khách thua ấy, nếu ai không biết Mã Tương Lan, cũng như khán giả xem phim truyền hình ngày nay không biết Trần Hoàn, người trẻ không biết Lộc Hàm vậy. Chỉ kỳ của Mã Tương Lan là tài tử Vương Trí Đăng, trong lúc nàng nguy nan khốn đốn, y từng ra tay giúp đỡ, khiến nàng cảm kích mà sinh lòng ái mộ, nguyện đem thân ra hứa hẹn. Tiếc rằng mỹ nhân có lòng mà tài tử vô ý, nên chỉ coi nhau như anh em bạn bè. Như vậy chỉ có thể làm bạn bè, nàng coi y như chỉ kỳ, âm thầm nhẫn nhịn, chỉ thỉnh thoảng tặng y túi hương, khăn tay, chanh hoa lan, còn gửi biếu phu nhân y gương cổ, trà thơm khóa đồng. Họ xa nhau 16 năm, núi cao sông dài, hồng nhạn đưa thư, nàng nhìn thấu những quan điểm lại hiền quý mua vui thoáng chốc, cũng đã từ chối thiếu niên ô giang thật lòng cầu hôn. Khi tuổi đã quá 50, sắp về già, nàng không nỡ để tình si hoài phí, bèn một lầu thuyền chở người đẹp xuôi dòng đi tới đất Ngô dự lễ đại thọ 70 của Vương Trí Đăng. Năm tháng như hoa, cả đời nàng chỉ nở rộ vì y trong hôm ấy, ca múa thâu đêm hương tràn buồm gấm. Nhưng tình ý của y dành cho nàng cũng không vượt quá nghĩa tri kỷ, dù nàng hoài phí cả đời chỉ để mua vui cho y một bữa, sau khi cảm động than thở, y cũng chỉ thốt ra một câu bông đùa. Nàng trẻ trung xinh đẹp chẳng kém hạ cơ, tiếc rằng tài chẳng thể làm thân công vu thần. Qua lời nói, y đã ví nàng với người đàn bà phóng đãng hạ cơ thời xuân thu, tâm sự thầm kín nửa đời của nàng, tình ý lặng câm mà dạt dào, cùng dung nhan dài dẳng kiên trì không chịu già đi, cuối cùng cũng vỡ nát. Quay về bên bờ Tần Hoài, nàng ngã bệnh liệt giường, tình yêu của nàng dành cho y là suối nguồn sự sống của nàng. Một khi ngừng chảy, sinh mệnh cũng héo khô, nàng biết hạn lớn sắp tới, bèn thắp đèn lạy Phật, thay quần áo ngồi ngay ngắn, rồi nhắm mắt lìa đời. Đa tình thường khổ bởi vô tình, bởi yêu người nên không sao chịu nổi lời trêu đùa bỡn cợt, chất nhà khinh thường, trời quang trăng sáng, cuối cùng thành đứt ruột đứt gan. Vì yêu nên mới khao khát, mong đợi, lo được lo mất, thấp thỏm bất an, cảm khái muôn vàn, nhất định phải vượt qua ranh giới an toàn giữa bạn bè với nhau. Chỉ không yêu mới có thể thoải mái, thản nhiên làm bạn. Lưu Hiểu Khánh và Khương Văn từng có tình cảm với nhau. Sau khi bà bị bắt giam, Khương Văn chạy đồn chạy đáo khắp nơi lò lót cho bà. Tới khi bà được bảo lãnh ra ngoài, Khương Văn lại là người đầu tiên mời bà đi ăn. Lưu Hiểu Khánh kể: "Tôi vừa bước vào, Khương Văn đã đứng lên, chúng tôi ôm chầm lấy nhau dưới ánh đèn ấm áp. Trong buổi họp báo ra mắt sách mới của Lưu Hiểu Khánh, Trần Quốc Quân chồng cũ của bà ôm hoa tươi bước lên khán đài chúc mừng. Hai người ôn chuyện cũ trêu đùa nhau không chút ngại ngùng. Trần Quốc Quân còn chân thành chúc phúc, người như cô ấy xứng đáng được một người đàn ông yêu thương suốt đời." Cùng Lợi và Trương Nghệ Mưu chia tay 10 năm mới lại nắm tay nhau hợp tác trong Khắp Thành Khoác Áo Giáp Hoàng Kim và Trở Về. Trong buổi họp báo ra mắt phim, Trương Nghệ Mưu phát biểu: "Hôm nay cuối cùng tôi cũng tìm được câu chuyện phù hợp. Bộ phim này đã được chuẩn bị suốt 10 năm để dành riêng cho cô ấy. Những người đàn ông và đàn bà ấy vẫn là cộng sự ăn ý nhất, bạn cũ thân thiết và thấu hiểu nhau nhất, tình sâu nghĩa nặng không bận gió chăng. Vương Phi và Lý Á Băng sau khi ly hôn vẫn thân thiết như người một nhà, cùng chúc mừng sinh nhật Lý Yên. Tiểu S và Hoàng Tử Giao 14 năm sau khi chia tay lại cùng lên sâu Khang Hy đến rồi ôm nhau hóa giải oán thù. Làm bạn, suy cho cùng là sự bình đẳng về tình cảm và mức độ, tiễn biệt nhau ở ngã rẽ tình yêu để rồi lại bắt đầu một hành trình mới trên con đường tình bạn." Từ Tịnh Lôi từng nói: "Tôi vẫn làm bạn với tất cả những người yêu cũ." Đó là tâm thái bình đẳng và linh hồn tự do, không có ai vứt bỏ ai, ai phụ bạc ai, chúng ta cùng đưa ra quyết định nhằm đem lại tự do và giải thoát cho nhau, không trách cứ, chẳng thị phi. Vì từng yêu nên càng thấu hiểu nhau, lòng khoan dung và độ lượng sau khi yêu giúp chúng ta trở thành bạn bè, thậm chí là người thân. Có những người đã định sẽ ở bên bạn cả đời, có những người lại chỉ có thể đi cùng bạn một chặng đường, có người cùng bạn bạc đầu, có kẻ lại chỉ cùng bạn chung hưởng thanh xuân. Tình yêu có lúc chẳng biết bắt nguồn từ đâu, vừa manh nha đã sâu nặng, cũng có khi nước đổ khó giữ, không thể vãn hồi. Chúng ta từng nắm tay đứng giữa tháng năm, cũng nên biết cách buông tay từ biệt ở bến đò. Một mối tình sâu, một cuộc gặp gỡ, đến cuối cùng, năm tháng cũng sẽ không thể trái tim từng yêu thương trở nên ngập tràn thù hận. Cô em gái vẫn gặn hỏi, thế suốt cuộc em có nên làm bạn với anh ta không? Nếu em vẫn lòng đau như cắt, buồn bã khôn nguôi, chuyện cũ dồn dập xoáy sâu vào tim, vết thương dày dứt mãi chưa lành thì không thể làm bạn được. Nếu em vẫn vấn vương chưa dứt, lưu luyến chẳng nguôi, mong mỏi yêu lại từ đầu, khát khao nối lại duyên xưa thì cũng không thể làm bạn được. Nếu em vẫn không cam tâm, chưa thôi oán, ghen tuông quần quận, căm hận ngật lòng thì càng không thể làm bạn. Hận bắt nguồn từ yêu là một biến tướng thấp kém của yêu, oán vốn là vì không cam lòng, là sự tuyệt vọng trầm luân của tình yêu. Sau khi chia tay vẫn làm bạn được là bởi đôi bên đều đã quên hết những ám ảnh và buồn đau, bỏ qua tất cả tổn thương và phụ bạc, tha thứ tất cả lầm lỡ và tàn nhẫn. Mỗi người nhường một bước, rộng lòng đúng mực, gió mát trăng trong, mở màn cho một tình bạn. Yêu đến cuối cùng, kết thúc không có nghĩa là thất bại, tình yêu suy cho cùng sẽ khiến con người ta trưởng thành hơn. Tôi rất mê bài hát do Thập Nhất Lang viết lời và Trương Vũ hát, thích nhất là bài Tình Nhân Vĩnh Cửu. Những lời này chỉ nói một lần, anh thật lòng tiễn em đi, sau này em phải nắm cho chặt, đôi tay dịu dàng hơn nhém. Đã đồng hành cùng người ấy, đừng đợi ai quay đầu nữa, lời chúc phúc của anh chỉ có như vậy. Từ nay nếu còn gặp gỡ, xin hãy lặng lẽ đi qua nhau, em hãy cúi đầu, đừng gọi anh lại. Để anh nhìn theo bóng em là đủ, anh nén đau vẫy tay từ biệt, không chấp nhận bất cứ yêu cầu nào của em. Vì còn yêu em nên không thể làm bạn được. Khi đã nếm mùi ấm lạnh đan xen thuận nghịch đổi thay, cuối cùng chúng ta cũng hiểu ra yêu thương là một cuộc tu hành trong số mệnh. Khi đã thấu hiểu, mỗi chặng đường tình cuối cùng sẽ như món cổ vật trưng bày trong bảo tàng sinh mệnh, thì sau khi yêu có thể làm bạn hay không, vốn không cần cố gắng, cũng chẳng thể khát cầu. Nếu có một ngày chúng ta giã từ, không bao giờ gặp lại, cũng chẳng cần than thở nhiều lời, ký ức đã phong kín thành tuyệt bản, trải qua thời gian đằng đẵng trở thành một dạng bền lâu khác. Nếu có một ngày chúng ta coi nhau như bè bạn, gặp lại như bạn cũ thì cũng không phải là giả vờ giả vịt, cũng chẳng vì tình cũ khó quên, mà bởi tình yêu đã khiến chúng ta từ bi, khiến chúng ta trở thành người hy vọng đối phương được suôn sẻ bình an hơn ai hết trên đời. Đó là tình yêu bao la và lòng thương xót của ta với bản thân và đối với nhau, không xung đột với quá khứ, từng chia sẻ cùng nhau, cũng không sống mãi với tình cảm lúc trước. Thực ra tình cảm chẳng bị phí hoài đi đâu cả, nó khiến chúng ta đủ đầy, mạnh mẽ, khoan dung, chín chắn, không luẩn quẩn trong vòng ân oán trai gái nữa, ngoái đầu nhìn lại chỉ thấy trời cao đất rộng, cam lòng nhận lấy hết thảy phồn hoa lẫn ùa tàn trong cuộc sống. Cuối cùng chúng ta đã được tình yêu nuôi dưỡng, được tình yêu khai sáng, cuối cùng chúng ta cũng thấy được sự ôn tồn, êm dịu, lỗi lạc, đường hoàng của người yêu. Tuyết rơi lặng lẽ, đến chết không hối. Tình yêu là để đắm chìm, hôn nhân là để giải quyết. Các cô gái, đừng bảo tôi nhổ gai già sẽ chết, mài mòn góc cạnh sẽ đau nữa. Các bạn đau đớn bao nhiêu thì sẽ mạnh mẽ lên bấy nhiêu. Chúng ta là loài vật mỗi tháng chảy máu 7 ngày còn không chết kìa mà, sợ gì chứ? Tán gẫu với bạn, nhắc đến chuyện sinh con thứ hai, cô nói thẳng, tớ không muốn sinh thêm chủ yếu vì lão chồng, anh ta tệ bạc như thế, nếu còn sinh thêm đứa nữa, nhất định tớ sẽ ly hôn. Tôi kể lại chuyện này cho các bạn, không ngờ lại được nhiều người tán đồng. Một cô bạn gái nói toẹt ra, nếu không lấy chồng khác thì quyết không sinh con nữa. Hiển nhiên đó đều là những người đã chịu tổn thương sâu sắc, chút dịu dàng trong thế giới của hai người, bước sang cuộc sống gia đình một nhà ba người đã vỡ nát như nhân bánh chèo. Tuần trước tôi về tổng công ty công tác 3 ngày, bị một đồng nghiệp thân thiết trách cứ. Dạo này cậu ít về quá, lần nào về cũng vội vội vàng vàng, chẳng có thời gian hẹn nhau ăn bữa cơm nữa, đâu như mấy năm trước, mỗi lần về là ở hẳn 10 ngày nửa tháng. Nếu cô ấy không nhắc, tôi chắc cũng quên bẵng 4 năm trước, mình từng liên tục đi công tác, ngựa không dừng vó, đến đi vội vã, gần ít xa nhiều. Bây giờ tôi giữ chức giám đốc nhân sự của công ty, quả thực có rất nhiều việc phải quay về tổng công ty xử lý. Nhưng tôi hiểu rõ, đó chỉ là nguyên nhân bên ngoài, nguyên nhân thực sự nằm ở chính bản thân tôi. Tôi muốn đi công tác, muốn thoát khỏi hôn nhân, thoát khỏi cuộc sống rối tung hỗn loạn. Đó là một cách trốn tránh, cũng là sự yếu đuối không dám đối mặt. Khi một người bị trói buộc thì đi công tác chính là sổ lồng, là nghỉ phép, còn căn nhà ở Thanh Đào lại trở thành nơi ở trọ. Đủ thứ mâu thuẫn và khác biệt, khúc mắc ngày này qua ngày khác, mệt xác, mệt óc, đó là trạng thái thực sự của tôi 4 năm trước. Tôi và người bên gối yêu nhau 8 năm đã trải qua cả nỗi khổ yêu xa lẫn thiếu thốn vật chất, lên núi đao xuống chảo dầu vẫn không thể chia lìa. Cuối cùng khó khăn lắm mới đến được với nhau, giải quyết xong xuôi tất cả các vấn đề nhà cửa, xe cộ, con cái thì lại vấp phải bế tắc trong hôn nhân đến sứt đầu mẻ trán. Chúng tôi đem theo dấu ấn từ hai gia đình khác nhau hoàn toàn để đến bên nhau, yêu đương và kết hôn, cứ như một người lên trời, một người xuống đất. Những mâu thuẫn khi yêu như hòn đá có thể đi vòng, đấu khẩu xăm câu, cãi cọ mấy lời, qua hai ba ngày trời lại quang mây tạnh. Đến khi về chung nhà, cùng chăm sóc một đứa trẻ, mới nhận ra những mâu thuẫn ấy là một bức tường vừa cao rộng vừa cụ thể, không đi vòng cũng chẳng trèo qua được. Tôi có nguyên tắc làm mẹ của mình, anh có lập trường làm cha của anh, chẳng ai chịu nhường ai, cuối cùng cả hai đều thương tổn. Anh ấy không chịu hiểu, khiến tất cả những vất vả của tôi trở thành vô nghĩa. Anh ấy không thông cảm, khiến tất cả những hy sinh của tôi trở thành trò cười. Công việc bận rộn trở thành nơi tôi gửi gắm tâm sự, cũng là nơi tôi trốn tránh. Hàng tháng tôi đều đi công tác ở tỉnh ngoài, ở đó có đồng nghiệp cũ, đôi bên thân thiết hòa hợp lại hiểu nhau, ở đó có bạn thân, đôi bên tâm đầu ý hợp, tình như chị em. Ban ngày tôi lo công việc, buổi tối lại đến nơi hẹn, đèn hồng rượu lục, đêm đêm ca hát, tất cả những thứ ma túy gây nghiện khiến tôi tưởng như được quay lại thời độc thân hai mươi mấy tuổi, chưa bị hôn nhân bào mòn, không có những lục đục khi chung sống, không có những giày vò đằng đẵng, chẳng có những thất vọng trong hiện thực, đắm chìm trong ảo giác, tôi mới có thể tạm thời hít thở. Bao lần nhạc hết người tan, mộng tàn diệu tình, bản thân cùng tôi trò chuyện thâu đêm, nghe tôi than thở yêu đương thì dễ, sống chung mới khó, nghe tôi chỉ rủa tháng ngày tuồn mùn, hôn nhân khó khăn, cuộc sống nhạt nhẽo. Tới một hôm, cô bạn chợt hỏi tôi, cậu biết không, nếu chỉ nghe những lời này của cậu, tớ cũng muốn khuyên cậu ly hôn quách cho xong. Nhưng cậu không phải hạng người ngốc nghếch, trái lại còn rất thông minh. Làm trong công ty lớn như vậy mà cậu vẫn được đề bạt trọng dụng, thu phục được rất nhiều kẻ khó nhằn, giải quyết gọn gàng rất nhiều quan hệ phức tạp. Vừa biết dẫn dắt lại biết quản lý người dưới, sao trong cuộc sống hôn nhân chỉ có vẻn vẹn hai vợ chồng cậu, em bé và bố mẹ hai bên, cậu lại không giải quyết được vậy. Cậu đã bao giờ nghĩ là tại sao chưa? Câu hỏi của cô ấy đã giáng cho tôi một cái bạt tai. Tôi khốn đốn bao lâu nay mà vẫn không nhìn ra bộ mặt thật của hôn nhân. Trái lại, cô bạn thân là người ngoài cuộc, chỉ nói một câu đã chọc đúng vào chỗ đau của tôi. Ở công sở tôi là người nghiêm túc cẩn thận, vậy mà trong hôn nhân lại chỉ biết oán trách. Hàng ngày tôi chỉ lo xây dựng nhóm có hiệu suất và thành tích công việc cao, thành lập các đội nhân tài, đặt ra chiến lược của tổ chức, vun đắp văn hóa công ty, nhưng lại trốn tránh lời lòng, u lì tại nơi mình cần chăm lo nhất là gia đình. Tại sao tôi bừng bừng nhiệt huyết không chịu nhận thua mà bước vào hôn nhân lại như quả bóng xì hơi? Tôi từng tự hào vì mình uy quy cao, sao lại hễ chạm đến tình cảm giữa hai người là uy quy lại tụt xuống con số 0? Cuộc hôn nhân bào mòn mới là thử thách quan trọng nhất mà cuộc đời đem lại cho tôi. Gia đình mới là tổ đội quan trọng nhất đời tôi. Tôi không thể chưa đánh đã thua được. Tôi phải coi cuộc sống hôn nhân như công việc, xây dựng lại gia đình như xây dựng tổ đội, lần lượt giải quyết từng vấn đề phiền phức như giải quyết cái khó trong công việc vậy. Chỉ khi giải quyết được chính mình, tôi mới có thể giải quyết mọi thứ. Tôi lại suy ngẫm về quan hệ giữa công việc và gia đình, không phải lựa chọn và vứt bỏ mà là học hỏi và tham khảo. Từ 9 dạng nhân cách đến MBTI, từ sắc thái tính cách đến DISC, từ SWOT đến 5W2H, từ KPI đến BSC, tôi chưa bao giờ chuyên chú, dốc lòng sắp xếp lại phương pháp lý luận HR mà mình biết như thế. Tôi bỏ rất nhiều thời gian phân tích gia đình hai bên của tôi, ưu điểm và khuyết điểm trong tính cách của mỗi người, nhớ lại tất cả những cãi vã gay gắt giữa chúng tôi, nhặt lại những trường hợp điển hình, phân tích vấn đề tiềm ẩn bên trong. Tôi lên mạng tìm đọc các lý luận và bài viết về mối quan hệ giữa hai giới tính, nghiên cứu những lời giải thích và trình bày của các chuyên gia tâm lý. Làm xong những việc đó, một sự thật ranh ranh dần hiện ra trước mắt tôi. Tôi có thể làm công tác nhân sự, dẫn dắt đội nhóm, giải quyết những khó khăn trong công việc là nhờ sự khách quan, lý trí và nhắm đúng trọng tâm công việc. Song trong hôn nhân, tôi lại đem quá nhiều cảm xúc cá nhân, luôn không thể đặt xuống, luôn tìm cách xả ra những vất vả trong việc nuôi con, sự nhọc nhằn khi phải gồng gánh cả gia đình và sự nghiệp, khiến tôi ngập chìm trong cảm giác hy sinh, không sao thoát ra nổi. Hễ mở miệng ra là tôi chỉ trích, hễ không vừa ý là tôi như điên như dại. Tôi tự đặt mình đứng trên cao chỉ tay năm ngón cả nhà, nhưng cũng chẳng thấy vui vẻ gì. Tôi hiểu rõ tiếp theo đây mình phải xây dựng lại đội nhóm gia đình, đánh giá chỉ số hạnh phúc, liên tục thay đổi. Tôi nhất định phải bắt đầu từ việc thay đổi bản thân. Những điều có thể trao đổi thì phải đặt cảm xúc xuống, trao đổi cho rõ ràng. Những điều không thống nhất được thì phải gác lại bất đồng, cùng đi đến mục đích chung, lập ra quy định đàng hoàng. Tôi đặt ra hàng loạt kế hoạch cải tổ, vấn đề nào giải quyết được thì lập phương án, không giải quyết được thì gạt ra một bên chờ có thời gian. Sau khi về Thanh Đảo, tôi tham gia một khóa học tâm lý, giảng viên dạy tôi một cụm từ cực kỳ quan trọng, hữu ích đến tận bây giờ. Thời gian chất lượng cao. Hôn nhân chỉ là vật chứa, chỉ quyết định hình thái, còn chất lượng hoàn toàn nằm trong tay ta. Tôi từng bỏ rất nhiều thời gian cho hôn nhân, song chẳng có chất lượng gì đáng kể. Tất cả thời gian đó đều bị tôi dùng vào việc cãi vã, giận dỗi, chiến tranh lạnh, khiến đôi bên đều cạn kiệt tâm sức, đôi vai luôn chịu nặng. Một đêm tôi đưa chuyện này ra thảo luận với chồng. Lần đầu tiên tôi chịu ngồi xuống lắng nghe tiếng lòng của người đàn ông bên cạnh. Mỗi lần em cáu kỉnh, anh cũng muốn dỗ dành, nhưng dỗ em khó quá, làm thế nào cũng không được, lúc nào em cũng trưng ra thái độ lạnh lùng, nên anh chán chẳng dỗ nữa. Em muốn anh làm gì thì nói thẳng ra, đừng để anh phải đoán, anh không đoán nổi đâu, đoán sai em lại nổi giận. Không phải anh không muốn lắng nghe ý kiến của em, nhưng em lúc nào cũng ra lệnh cưỡng chế, khiến anh phản cảm, dần ra không muốn nghe nữa. Em hơi một tí là chiến tranh lạnh, chẳng nói năng gì, anh thấy chán quá, đành xem tivi chơi game giải khuây. Từng cuộc trò chuyện dài như từng cuộc cách mạng trong tình cảm, khiến chúng tôi rẽ mây thấy mặt trời, bước ra khỏi cục diện bế tắc, xây dựng cuộc sống mới. Bao năm nay tôi vẫn tự hào rằng không để cảm xúc trong cuộc sống ảnh hưởng đến công việc, song lần này tôi cần phải áp dụng trạng thái khách quan, bình tĩnh, ôn hòa, lý trí trong công việc vào hôn nhân. Quá trình này rất khó khăn, từ ý thức đến hành vi, từ tâm trạng đến tâm thế, từ thái độ đến phương pháp đều là thử thách chưa từng có với tôi. Cho tới lúc tôi luyện thành công, tôi mới nhận ra quá trình này cần lý luận chỉ đạo và cả phương pháp kỹ xảo, cần mục tiêu rõ ràng và cả phân công nhiệm vụ, cần mỗi người hành động độc lập và cả đội nhóm hỗ trợ. Thì ra, giải quyết vấn đề gia đình về căn bản cũng chẳng khác gì xử lý một nhiệm vụ, hoàn thành một hạng mục, giành lấy một đối tác làm ăn. Mỗi khi có người hỏi tôi bí quyết trong hôn nhân, tôi lại nhớ đến khoảng thời gian đó, song vẫn hổ thẹn vì không thể đưa ra được nhiều kinh nghiệm và phương pháp thực tiễn. Mỗi đôi vợ chồng, mỗi gia đình đều có cách sống khác nhau, mỗi mối tình, mỗi cuộc hôn nhân lại có đặc tính riêng của nó. Tôi luyện không phải là ai thu phục ai, mà là liên tục trao đổi, điều chỉnh, thỏa hiệp, thích ứng, cuối cùng mới đi đến phù hợp, cùng sóng bước với nhau. Năm ngoái tôi đã sa thải một nhân viên, trong thời gian thử việc, cậu ấy thể hiện rất tốt, nhưng càng về sau càng uể oải, chán nản, mất tập trung. Bộ phận HR đã nói chuyện với cậu ta 2 lần mà chẳng có gì khởi sắc. Trước khi cậu ta nghỉ việc, tôi đến phòng họp trao đổi lần cuối. Cậu ta nói thẳng, chị Lý ạ, dạo trước em bị bạn gái đá nên tâm trạng xa xút buồn bã, chẳng còn bụng dạ làm ăn gì nữa, sau khi nghỉ việc em sẽ tìm một nơi để tĩnh tâm một thời gian. Về công việc, tôi không thể giữ cậu ta lại được, nhưng về tình cảm, tôi có thể hiểu cho cậu ta. Hoang mang rối loạn mới là tình cảm tuổi thanh xuân. Một khi thất tình, trái tim non nớt sẽ trở thành kẻ lang thang không cửa không nhà, lênh đênh trôi giạt, khổ không kẻ xiết. Chỉ những người đứng tuổi đã trải qua tối rèn như chúng ta mới có được sự từng trải và chín chắn chừng mực. Hồ Tử Vi từng viết, tình yêu không phải để chìm đắm mà là để xử lý. Nhưng tôi lại thấy tình yêu chính là để chìm đắm, nó khiến người ta mê mẩn say sưa, coi chết như mơ, coi sống như say, cũng đẩy người ta xuống vực sâu tăm tối, không cần xử lý cũng chẳng thể kháng cự. Còn hôn nhân là một hệ thống vừa rườm rà vừa to lớn. Nói chính xác ra thì hôn nhân là tổng hòa của hàng loạt vấn đề. Chồng, con, mẹ chồng, nhà cửa, kinh tế, chung sống. Lớn thì đụng đến quan điểm sống, nhỏ thì gói gọn trong ba bữa cơm. Phụ nữ phải lần lượt giải quyết được những vấn đề đó mới có thể viên mãn trong tâm tưởng. Khi tâm tưởng viên mãn, mọi thứ bên ngoài đều sẽ viên mãn. Dù cuối cùng vẫn tàn nát và thiếu sót thì bạn cũng sẽ trưởng thành. Một người bạn làm tuyển dụng nói rằng anh rất thích tuyển những người phụ nữ ngoài 30 đã lấy chồng sinh con. Nhiều người định kiến với nhóm này cho rằng họ láo cá lõi đời không chuyên nghiệp, có quá nhiều chuyện vặt vãnh lè mè. Thực ra không phải, họ đã trải qua đủ dày vò tôi luyện trong hôn nhân, hiểu được sự đời gian nan nên mới bọc giáp quanh mình, họ mới là bông hồng thép không gì hủy hoại được. Như những người từng trải bên cạnh chúng ta, ai chẳng cuối cùng đánh bạo cơi khì, khó khăn cuộc sống có gì lớn lao. Có lúc tôi nghĩ, có phải phụ nữ đòi hỏi quá nhiều, mỗi ngày nhìn mặt, nhìn cân, nhìn số dư tài khoản, muốn được yêu thật nhiều, lại muốn thật nhiều tiền. Nguyên nhân chẳng qua là, chúng ta không muốn tâm hồn phải thiệt thòi, cũng chẳng muốn thể xác phải khổ sở mà thôi. Bạn càng muốn nhiều thì càng phải gánh vác nhiều, chẳng có gì mà tủi thân cảm. Thế nên các cô gái, đừng bảo tôi nhiều gái già sẽ chết, mai mòn góc cạnh sẽ đau nữa, các bạn đau đớn bao nhiêu thì sẽ mạnh mẽ lên bấy nhiêu. Chúng ta là loài vật mỗi tháng chảy máu 7 ngày còn không chết kìa mà, sợ gì chứ? Bạn muốn làm hằng nga cùng trăng hay tiền nữ sáng trần? Có những con đường nhìn có vẻ dễ dàng, thực ra lại rất khó khăn. Có những con đường trông thì gian nan, thực ra càng đi càng rộng mở. Cuộc sống muôn màu muôn vẻ, mong sao bạn chọn được con đường ổn định nhất, an tâm nhất. 12 năm trước, tôi vẫn còn là oắt con vừa nghèo kiết xác vừa đòm dáng, mỗi tháng cầm mấy nghìn tiền lương, còn phải bóp mồm bóp miệng để dành tiền trị mụn. Được bạn học giới thiệu, tôi tìm đến spa của chị Trương. Chị Trương là chị họ bạn tôi, xuất thân từ vùng quê loanh quanh gần đây, học trung cấp làm tóc và làm đẹp, vất vả chất bóp được một khoản tiền, liền thuê một gara trong khu chung cư, vừa để ở vừa mở cửa hàng làm bà chủ. Chị Trương da trắng ngần, mày mắt vừa mảnh vừa cong, tuy không lộng lẫy nhưng rất ưa nhìn, nhất là làn da được chăm sóc kỹ càng, lớn hơn tôi 5 tuổi mà vẫn nõn nà như thiếu nữ đôi tám, tượng trưng bấu da được nước. Lần đầu trông thấy chị, tôi ngưỡng mộ vô cùng. Spa không rộng lắm, chỉ kê hai chiếc giường làm đẹp, chăng một tấm rèm hồng ngăn cách trong vách ngoài, bên trong là toàn bộ gia tài của chị. Chiếc giường đơn sơ, bàn phấn xinh xắn, cả thùng đầy dụng cụ làm đẹp và sản phẩm dưỡng da. Tôi và chị thân nhau qua một liệu trình trị mụn, mỗi lần tới tôi đều gọi điện báo trước, chị lại mua bánh rán, trái cây đợi sẵn, tàn làm tôi chạy đến, vừa ăn cơm vừa dưỡng da đến nửa đêm. Bạn trai chị tên Tiểu Kỳ, nhỏ hơn chị 2 tuổi, cũng đến từ vùng quê quanh đây, dáng dấp nhỏ nhã trắng trẻo, làm công nhân kỹ thuật ở nhà máy điện tử do Hàn Quốc đầu tư gần đó, trông rất chất phát, yên phận. Tôi và chị Trương vừa dẫn ra vừa tán đủ chuyện trên trời dưới đất, anh ta chỉ ngồi cạnh cười hi hi lắng nghe, thỉnh thoảng lại cúi xuống đọc sách, hiếm khi góp chuyện. Đều xuất thân từ nhà nghèo khó, tôi hiểu được trách nhiệm phải gánh vác gia đình. Rời nhà từ nhỏ, không có chỗ dựa, ỷ vào chút sức trẻ mà tìm đến thành thị phồn hoa để đạt được cuộc sống bình thường như những người khác, chúng tôi phải cố gắng vất vả hơn gấp bội. Có lúc nhìn chị Trương và bạn trai ăn qua loa trò xong bữa, chỉ có bánh bao với nước lọc, tôi vừa xót xa vừa ngưỡng mộ, yêu nhau uống nước lã cũng no, còn có thứ gì quan trọng hơn tình yêu nữa. Về sau khi đến chỗ chị Trương, tôi hay gặp một chị gái đứng tuổi, vóc dáng chị cao lớn, giọng nói sang sảng, vết chân chim chi chít đôi mắt, chất vấn dây cộp để che nám. Có chị ở đó thì chẳng ai chen vào nổi, chỉ nghe chị thao thao kể chuyện nhà mình. Chị tái giá với một người Hàn Quốc làm việc tại Trung Quốc, định kỳ về Hàn Quốc với chồng một thời gian ngắn. Hàn Quốc sạch sẽ giàu có thế nào, lương cao phúc lợi tốt ra sao, chị không biết chữ tiếng Hàn nào, nhưng anh chồng Hàn Quốc láng máng hiểu được tiếng Trung, hai người vẫn có thể trao đổi đơn giản. Khi nào anh hết nhiệm kỳ công tác, chị có thể theo về Hàn Quốc định cư. Mấy năm ấy, bán đảo Sơn Đông ra sức thu hút đầu tư, nhiều công ty Hàn Quốc đổ xô tới đầu tư xây dựng nhà máy. Công ty mẹ sẽ phái mấy nhân viên quản lý tới phụ trách, nhận lương bên Hàn Quốc để sống ở một thành phố nhỏ ven biển, nằm trên bán đảo Sơn Đông thực tình là vô cùng thoải mái. Không ít con gái Trung Quốc bị hấp dẫn bởi vẻ lịch sự và phóng khoáng của họ, bất chấp tất cả để yêu người ngoại quốc. Chị gái này cũng là một trong số đó. Ban đầu chị Trương chỉ cười cười lắng nghe, thỉnh thoảng phụ họa câu được câu chăng, nhưng mấy lần sau tôi đến lại nghe chị gái kia chuẩn bị giới thiệu bạn trai Hàn Quốc cho chị Trương. Chị thấy em mau chóng chia tay cậu kia đi, cậu ta đi làm nhà máy được 2.000, đến đời nào mới mua nổi nhà. Không biết tiếng Hàn thì sao? Chị cũng đâu có biết, anh ta nói bập bẹ mấy tiếng là đủ, hùa tay mua chân ra hiệu vẫn hiểu nhau đó thôi. Đến lúc đó em đóng cái quán này đi, sang Hàn Quốc mà sống. Phụ nữ Hàn Quốc lấy chồng rồi là không phải đi làm nữa, chị ở nhà chăm sóc con cái, em cũng chẳng phải vất vả thức khuya dậy sớm như bây giờ nữa. Bạn trai chị Trương gần như không xuất hiện ở spa nữa. Mấy tháng sau tôi không kìm được hỏi, sao dạo này không thấy Tiểu Kim? Chị Trương hờ hững đáp, chia tay rồi. Tìm tôi thoát lại, vì công việc tôi cũng hiểu biết khá khá về văn hóa Hàn Quốc. Bây giờ vẫn chưa có những mối tình xuyên quốc gia với các minh tinh hàng đầu như Thang Duy hay Thích Phim. Năm ấy trong số hơn 30.000 cô dâu ngoại quốc lấy chồng Hàn, Trung Quốc chiếm 66%. Tôi không dám võ đoán chỉ số hạnh phúc của họ, chỉ lo rằng một cô gái cá tính cứng cỏi như chị Trương không có nền tảng tình cảm, cũng chẳng có cầu nối ngôn ngữ, phải hòa nhập với hoàn cảnh bằng cách nào đây. Cuối cùng, chị Trương cũng lấy chồng Hàn Quốc, đó là một ông chủ người Hàn ở nhà máy của Tiểu Kỳ, ông mối là người chồng Hàn Quốc của chị gái đứng tuổi kim. Tôi nhớ thời nhỏ ở quê, hai chị gái hàng xóm cũng làm phiên dịch trong một nhà máy do Hàn Quốc rót vốn. Cả hai lần lượt lấy chồng Hàn, cuộc sống khá giả, còn đón được bố mẹ cả đời chỉ biết nuôi bò, chưa từng bước chân ra khỏi làng sang Hàn Quốc, khiến láng giềng đến nay hễ nhắc tới vẫn trầm trồ khen, mường rãnh mà sinh ra phượng hoàng. Tôi thật lòng hy vọng chị Trương được may mắn như họ. Lần cuối gặp mặt là hai hôm trước khi tôi rời thành phố ấy, đến nhà bạn từ xã, không ngờ lại gặp chị Trương về nước thăm nhà. Chị vẫn là mẹ của hai đứa con, mày mắt vẫn vừa dài vừa mảnh nhưng đã gầy sọp đi, da vẫn trắng muốt, chị không còn nõn nà căng mịn nữa. Tôi hỏi han tình hình cuộc sống, chị cười thản nhiên, cũng tạm tạm, song chẳng hiểu họ nói gì cả, suốt ngày cứ nghe xì xa xì xồm. Sau lần ấy ít lâu, chị Trường lại về Hàn, về với gia đình bất đồng ngôn ngữ, công việc hàng ngày là chăm lo việc ăn ở cho cả nhà. Mỗi khi nhớ đến chị, tôi cố không nghĩ đến vẻ cay đắng và chua chát trên gương mặt chị, song vẫn bắt gặp nét nhẫn nhịn và lạc lõng thoáng qua đáy mắt. Sau này bạn học tôi kể, chị Trường đã hai lần toàn ly hôn nhưng vì vướng mắc vấn đề quyền nuôi con nên đành gác lại. Khu nhà tôi sống ở Thanh Đảo tuy đã cũ kỹ nhưng vị trí lại rất đẹp. Hai năm gần đây nhu cầu thuê phòng tăng cao, hàng xóm sửa lại gara, ốp thêm một lớp giữ nhiệt và mái tôn bên ngoài, mắc điện nước và hệ thống sưởi, cải tạo thêm nhà bếp và nhà vệ sinh nhỏ nhỏ, rồi dùng hàng rào ngăn thành một khu nhà riêng. Thế là mỗi tháng bỏ túi 1.500 tiền thuê ngon ôm. Gara tổng cộng có khoảng 20 m² mà cho một nhà 4 người thuê, một đôi vợ chồng đứng tuổi cùng hai đứa con. Con gái tên Khiu Khiu đã lên lớp 2, con trai tên Náo Náo chưa đầy 3 tuổi. Hai vợ chồng đều là người nơi khác đến thành đảo làm thuê. Chị vợ nấu ăn tại căng tin nhà máy, anh chồng là thợ sửa chữa điện tại nhà. Tính tình chị vợ cởi mở nhiệt tình, lâu dần các mẹ bỉm sữa trong khu thường ghé nhà chị tán gẫu, thỉnh thoảng lại đem quần áo cũ còn mình mặc chật ra cho chị. Anh chồng chất phát hiền lành, tối mới đi làm về, vừa buông xe máy ra là bế ngay lấy con, giờ lên cao quá đầu làm Náo Náo thích thú, hùa chân múa tay trên không. Hai vợ chồng họ vừa chăm chỉ vừa tháo vát, trong sân lúc nào cũng phơi đầy những chiếc áo lớn có nhỏ có của bọn trẻ. Gà giường được giặt đến bạc phách, mòn cả đi, trong góc nhà trồng chất mấy thứ đồ điện gia dụng cũ họ mua lại với giá rẻ. Anh chồng khéo tay, tháo các đồ điện cũ ra sửa hoặc thay linh kiện, thế là trong nhà lần lượt có điều hòa, tivi, máy giặt. Các gia đình giàu trong khu thường vứt các đồ chơi bị hỏng đi, anh lại nhặt nhạnh về gõ gõ đập đập lắp ráp lại. Thế là Náo Náo có đủ thứ, từ súng lục, xe trượt, xe đạp đến đồ chơi thông minh. Khiêu khiêu ngoan ngoãn lại hiểu chuyện, tan học về vừa trông em vừa làm bài tập, lúc chơi cùng đám trẻ trong khu cũng hòa thuận vui vẻ, lễ phép ngoan ngoãn, không hề có vẻ tự ti và nhút nhát của con nhà nghèo. Tôi xưa nay luôn kính nể những người nỗ lực, ngoài những đèn hồng rượu lục, đồi trụy xa hoa, đằng sau những vất vả gió sương ở thành phố này còn ẩn chứa rất nhiều đôi vợ chồng bình thường như bố mẹ náo náo. Họ làm lụng vất vả, chỉ thu được chút tiền ít ỏi nhưng vẫn có thể sống vui vẻ yêu đời. Không nhà, không xe, vẫn sinh con cái, an cư lạc nghiệp, nghèo về vật chất nhưng vẫn tận hưởng được hạnh phúc gia đình ân ái bên nhau. Chưa từng nếm mùi giàu sang nhung lụa nhưng vẫn cơm no áo ấm tự vui với mình. Không có tài cao chí lớn, chỉ sống vững vàng ổn định, tằn tiện tiết kiệm, làm lụng nhọc nhằn, bầu bạn với nhau giữa thế gian khói lửa, an cư lạc nghiệp, may vá giặt giũ trong căn nhà thuê, cùng nuôi nấng con cái thành người, cuộc sống ngày càng no đủ và phong phú. Mỗi đêm trăng sáng sao thưa, đi ngang qua nhà náo náo, tôi thường lắng tai nghe khiêu khiêu và náo náo đuổi bắt nô đùa bên trong, cả nhà vui vẻ thoải mái. Chợt hiểu ra, vợ chồng nghèo khó khăn chăm sự, có lẽ không liên quan nhiều đến tiền, sự nghèo nàn về tinh thần và ý chí khiến người ta nản chí thất vọng hơn nhiều. Tôi thích bố mẹ của náo náo, họ có thể ôm hy vọng thiết tha với mảnh đất nghèo nàn, nuôi hoài bão rực cháy giữa cảnh thanh bần, cuộc sống luôn tràn ngập ấm áp nên họ sẽ mãi mãi thấy được phần ngọt ngào nhất trong cảnh khốn khóm. Nhớ đến chị Trương lấy chồng xa, nếu lúc xưa lựa chọn ở bên Tiểu Kỳ thì sẽ có người tủm tỉm cười nghe chị Huyên Thuyên trò chuyện, liệu có hạnh phúc hơn một mình sống bên kia bờ biển, nghe một đám người ngoại quốc nói thứ tiếng chị không hiểu được không? Tối hôm ấy tôi lật đến bài thơ của Lý Thương Ẩn. Nến in bình đá đêm dài, sông trời dần thấp sao mai lặn chìm, thương Nga hối trộm thuốc tiên, trời xanh biển biếc đêm đêm tỏ lòng. Chợt cảm thấy mẹ náo náo giống như tiên nữ sáng trần, hầm lạnh tuy dột vẫn có thể che mưa chắn gió, vợ chồng ân ái có khổ cũng thấy ngọt ngào. Còn chị Trương lại giống hàng Nga ăn vụng thuốc tiên, dẫu sống ở xứ giàu sang chẳng lo cơm áo, song chẳng tránh nổi nỗi cô đơn lạc lõng trong cùng quảng hàn. Tôi xưa nay không ghét người giàu, cũng không khinh miệt những lựa chọn đem lại cuộc sống tốt hơn. Chỉ là có những con đường nhìn có vẻ dễ dàng, thực ra lại rất khó khăn. Có những con đường trông thì gian nan, thực ra càng đi càng rộng mở. Cuộc sống muôn màu muôn vẻ, mong sao bạn chọn được con đường ổn định nhất, an tâm nhất. Không buông thả thì không mập mờ. Chẳng có cuộc hôn nhân nào tự nhiên đã thành tường đồng vách sắt, cũng chẳng có mối tình nào dao chém không đứt, độc ngấm không mòn. Bạn bè tụ họp, gặp Đại Lâm, chúng tôi xúm lại hỏi, anh họ cậu lấy vợ sao cậu không về? Đại Lâm cáu kỉnh xít qua kẽ răng, không đi. Thì ra anh họ Đại Lâm đã gần 40, trên có già, dưới có trẻ, đang làm nhân viên quản lý cho một đơn vị. Chị vợ là giáo viên dạy giỏi tại trường trung học, kết hôn 10 năm cần kiệm quán xuyến việc nhà. Một nhà ba người sống rất ổn định, sung túc. Chẳng biết là cơm no ấm cật hay phải nhịn thèm cả chục năm. Một năm trước, anh họ cậu ấy quay ra tăng tiêu với một cô gái quán bar. Cô ả kia rõ ràng coi anh ta là cái mỏ để đào, mấy phen qua lại đã dụ được anh ta đem hết tiền hai vợ chồng dành dụm bao năm ra mua cho mình một chiếc xe nhập khẩu. Ông anh họ ăn phải bùa mê thuốc lú, yêu như điên như dại, khăng khăng đòi cưới cô ả kia về nhà, chẳng nề nang trở mặt tất cả người thân, còn khiến bố mẹ đã cao tuổi giận đến nỗi phát bệnh tim. Chị vợ vừa căm uất vừa thất vọng, lòng như tro tàn, giận dữ đầm đơn lì xì. Một tháng sau, mặc cho mọi người quay lưng, ông anh họ đăng ký kết hôn với vợ mới. Nhắc tới chuyện này, Đại Lâm không nén nổi tức tối. Người đi chơi gái thì nhiều, mấy ai chơi rồi lại rước về nhà làm vợ kia chứ? Chúng tôi im lặng. Tôi chợt nhớ đến chuyện của A Lệ bạn mình 10 năm trước. Bây giờ A Lệ mới lấy chồng chưa đầy năm, chồng cô thường xuyên lấy cớ phải làm thêm hoặc tập thể hình để đi sớm về muộn. Mãi nửa năm sau, A Lệ mới hay anh đã gắn bó keo sơn, hương lửa đậm nồng với bà chủ phòng tập thể hình. A Lệ khóc như mưa như gió, song anh ta chỉ làm ra vẻ vô tội. Anh cũng chẳng biết làm sao được, cô ấy rất quyến rũ, đàn ông không sao kháng cự nổi. Ngửa bài rồi, anh ta càng thêm trắng trợn, đi cả đêm không về, còn dục A Lệ ly hôn, chỉ nôn nóng mong chóng được thành đôi với cô A Kim. A Lệ bị ép phải bỏ chồng, gã đàn ông kia cầm đơn ly hôn chạy như bay đến phòng tập thể hình, háo hức khoe với tình nhân, bấy giờ mới phát hiện A kia đã có chồng con. Chẳng qua chồng A đi xuống phía Nam làm ăn, A không chịu nổi cảnh phòng không gối chiếc nên mới chơi bời với gã, không hề có ý định nghiêm túc. Gã lăng nhẵng theo đuổi A như con chó ghẻ bao lâu, gọi thì đến, đuổi thì đi, cuối cùng mới biết bản tình của A ta không chỉ có mình gã. Thời buổi này, ngoại tình chẳng phải chuyện mới mẻ gì, nực cười ở chỗ, bất luận là anh họ Đại Lâm hay chồng cũ A Lệ đều chẳng phải hạng chơi bời lêu lồng, trêu hoa ghẹo nguyệt gì, trái lại còn là dạng trai tốt hiền lành ổn định, phù hợp với tiêu chuẩn truyền thống, có thể chung sống lâu dài. Nhưng chính những người này về mặt tình cảm lại dễ trở thành tốt quá hóa ngu, không có nguyên tắc, không có giới hạn nhất. Nhìn bề ngoài họ có vẻ ôn hòa khiêm tốn nhường nhịn, thực ra là không biết phần định thị phi. Cái tốt họ thể hiện ra ngoài, thực ra là không có khả năng phán đoán chính xác. Họ không mắc lỗi thì thôi, một khi gây chuyện sẽ kinh thiên động địa, tự biên tự diễn ra những việc dở hơi đến mức có thể hạ đò ván biên kịch giàu trí tưởng tượng nhất. Vì mọi người bên cạnh không đề phòng họ nên sẽ càng bị họ làm cho tổn thương nặng nề. Bạn cho rằng anh ta chỉ ngốc nghếch khờ dại, nhưng thực ra đó là do EQ và IQ của anh ta đều thấp đến đáng thương, là lỗi hệ thống trong tính cách không thể sửa được. Không sợ kẻ địch mạnh như hổ, chỉ sợ đồng đội ngu như bò. Câu này thường được dùng trong những cuộc chiến trên thương trường mù mịt thuốc súng, cũng hợp với những tranh đấu trong công sở, sông gầm hổ phục, càng hợp với hôn nhân nhàn nhản đá ngầm. Gia đình là đơn vị xã hội cơ bản nhất, hôn nhân là một đội hai người, thuận vợ thuận chồng tát biển đông cũng cạn, muốn chống lại mọi yêu ma quỷ quái, mưa to gió lớn bên ngoài, trước hết cần hai đồng đội một lòng một dạ. Đồng đội ngu như bò hẳn là để chỉ những kẻ tốt quá hóa ngu và đồng quách tiên sinh trong hôn nhân. Họ chồng thì tưởng hiền hòa, thực ra lại ngu xuẩn, mông muội, ích kỷ, máu lạnh. Tình yêu của họ rất dễ quá đà, hễ bị kích thích là tình trùng sông não. Lý trí vỡ đê, họ gió chiều nào xoay chiều nấy, lại bảo thủ cố chấp, ngu ngốc làm càn, yếu đuối tham lam, khôn vặt mà tưởng mình thông thái, sẵn sàng phản bội bất cứ ai vì dục vọng cá nhân. Những phụ nữ hồ đồ khi hôn nhân xảy ra biến cố thường đổ cho đối thủ mạnh, người thứ ba trẻ tuổi, cô ả xinh đẹp, thư ký ân cần, bạn thân nham hiểm, thói đời đào điên, yêu tình đề tiện. Họ không hiểu rằng nếu có một đối tác hôn nhân ngu xuẩn thì dù đối thủ là nữ thần hay bà chằn, gái vừa xinh vừa giàu hay đề tiện buông thảm, thiếu nữ trẻ trung hay máy bay bà già đều không quan trọng. Chính chồng họ không biết phải trái tốt xấu, ngu muội máu lạnh bẩm sinh nên cuộc hôn nhân của họ từ lâu đã ẩn chứa hiểm họa rồi. Chẳng có cuộc hôn nhân nào tự nhiên đã thành tường đồng vách sắt, cũng chẳng có mối tình nào dao chém không đứt, độc ngấm không mòn. Chứng kiến quá nhiều ly hợp, tôi càng ngày càng tin chắc, nguyên nhân thực sự khiến hôn nhân tàn vỡ không phải vì giặc ngoài mạnh mẽ mà bởi nội bộ lục đục. Người từng trải xưa nay không dập tắt hết thất tình lục dục như các nhà sư khổ hạnh, mà là người dù thất tình lục dục ở ngay trước mắt vẫn giữ được tự trọng và kiềm chế. Người lý trí không phải không có lúc dao động, mà là biết rõ cái giá của sự phóng túng nên càng phải kiềm chế, giữ chừng mực, tỉnh táo đối mặt với hiện thực. Tài tiếng duy nhất của ảnh đế Lương Gia Huy là bị phóng viên chụp được cảnh gặp riêng Trường Mạn Ngọc trong lúc quay Tân Long Môn khách sạn. Bấy giờ Trường Mạn Ngọc đẹp như một bình sứ xanh men dạn. Khi bức ảnh họ bị đăng báo, Lương Gia Huy bình tĩnh đối mặt, thản nhiên bảo Trương Mạn Ngọc: "Anh không muốn vợ mình hiểu lầm, sau này chúng ta nên ít qua lại thôi." Nữ thần cũng cực kỳ ý tứ: "Nếu tình bạn của chúng ta khiến anh gặp phiền phức thì từ sau chúng ta đừng gặp riêng nữa." Họ giữ đúng lời hứa, tình bạn của họ chỉ dừng lại trong khuôn khổ lễ độ. Từ đó đám thợ săn ảnh chỉ chụp được cảnh Lương Gia Huy nắm tay Giang Gia Hoa vợ anh. Có người chê cười Giang Gia Hoa béo phì như bà tím, ảnh đáp chạm: "Tôi cảm thấy vợ mình càng ngày càng xinh đẹp. Tuổi xuân mơn mởn, gương mặt xinh đẹp, thân thể nõn nà, tình yêu mới mẻ, kích thích dâng trào đều là khát vọng của những người bình thường. Nhưng một người có trách nhiệm thực sự phải giữ được lập trường vững vàng, phân rõ thị phi, lúc mấu chốt nhìn thấu mọi sự, dẫu có xúc động vẫn nghĩ kỹ mới làm, trước hiện thực có thể dùng lý trí chiến thắng cảm tính." Bạn không buông thả thì sẽ chẳng có mập mờ, bạn không muốn xa đọa thì sẽ không xa lầy. Những kẻ tốt quá hóa ngu không có nguyên tắc, không có lập trường, không có trách nhiệm trong hôn nhân, chỉ cần một chén uống quá, một câu khích bác cũng có thể vin vào đó để dung túng bản thân. Nào là nhất thời xúc động, nào là bị người quyến rũ, nào là say rượu làm bừa, nào là ma xui quỷ khiến. Thế giới của người trưởng thành lấy đâu ra lắm kích thích khó khống chế như vậy, chẳng qua có muốn kiềm chế hay không thôi, lấy đâu ra lắm mà xui quỷ khiến thế, hạng như anh mà quỷ nào thèm xui bậy. Những kẻ đó chỉ quen thói đổ lỗi cho nguyên nhân khách quan, viện ra một lý do đường đường chính chính rằng đi bên bờ sông khó tránh khỏi ướt giày, họ oán trách rằng mình thân trong chảo nhuộm không khỏi nhúng chàm, song thực ra từ lâu họ đã lăm le nhảy vào đó để vấy bẩn. Nếu trước đây có mắt như mù, chọn phải nửa kia ngu như bò thì phải làm sao? Thôi thì đường ai nấy đi, nước sông không phạm nước giếng vậy. Nếu bạn có đủ can đảm và thực lực thì nên mạnh dạn cắt đứt, mỗi người một ngả, bạn dựng lại sơn hà xây dựng gia đình mới, dù một mình chiến đấu cũng có thể mở ra một cuộc sống mới. Nếu bạn không đủ sức đưa ra lựa chọn thì đành cắn răng chịu đựng gia đình cũ cùng nửa kia tồi tệ, sau đó là những đau đớn và tủi nhục liên tiếp. Đừng để mình cũng thành bò, theo anh ta xà đọa đến tê tái bản thân, coi như bạn đi đường đen đủi dẫm phải cứt chó, cùng lắm cũng chỉ vứt giày đi, chứ đâu có thể chặt luôn chân được. Đừng nghĩ đến việc cải tạo và giáo dục lại anh ta làm gì, bạn không thể đánh thức người đang dở vờ ngủ, cũng không thể sưởi ấm một con vật máu lạnh, tương tự cũng không thể nâng cao IQ của một con bò được. Cũng đừng mong anh ta tỉnh ngộ sửa sai, có những người thực sự u mê không tỉnh ngộ, khuyên họ tỉnh chẳng khác gì đàn gầy tay trâu. Nhân cách đã sứt mẻ, không có cách nào bồi đắp cho tròn trịa được. Đừng hy vọng đến khi lớn tuổi anh ta sẽ biết lạc đường mà quay về. Từ xưa chỉ có ngựa già thuộc đường, chưa từng nghe nói bò già quen lối.